Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Bánh Ú và tác giả Ngô Đồng. Nghe tên Bánh Ú có vẻ như quý vị hơi lạ đúng không? Nhưng mà thực ra đó chính là tác giả Tuyết Nhung. Và có lẽ là tác giả Tuyết Nhung đã thay đổi cái bút danh của mình thành Bánh Ú để cho mới lạ. Và có thể cái tên Bánh Ú biết đâu lại đem lại may mắn cho Tuyết Nhung khi những câu chuyện sẽ trở nên hay hơn và được nhiều quý vị biết đến hơn thì sao? Và từ nay có lẽ chúng ta sẽ gọi tác giả Tuyết Nhung là tác giả Bánh Ú quý vị nhé. Và mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây câu chuyện đầu tiên của tác giả Bánh Ú. Tiếng chó nhậu làm đầu ngõ cứ thế sủa lên từng tiếng một, làm cho thằng bé Quý ôm chặt lấy mẹ sợ sệt. Mẹ nó cũng nghe được tiếng chó sủa, mà đoán rằng điều không tốt sẽ đến. Ấy thế là cũng trùm chăn kín mít mà ôm chặt lấy nhau ngủ cho qua đêm. Số là tối ngày hôm qua, thằng Quý còn chạy chơi với đám bạn ngoài sân nhà ông Lam. Đầu ngõ thì nó nhìn thấy có cái thứ gì đó kiểu như lượn lờ ở ngoài hàng rào nhà ông Lam. Sân nhà ông Lam rất rộng, hồi đám cưới của con gái còn làm được 60 mâm, nên cái bóng đèn nhỏ chỉ đủ thắp sáng mảnh sân nhỏ gần nhà mà thôi. Nên thằng bé Quý nó cứ nhìn thấy mờ mờ có cái gì trắng trắng cứ lướt qua lướt lại ngay cái hàng rào nhà ông Lam. Mặc dù bóng đèn đường ngay ngoài ngõ rẽ, nhưng nhà ông Lam lại nằm ngang, mặt quay ra vườn cây tùm nhà hàng xóm, chứ không quay ra đường chính, nên ánh sáng của chiếc bóng đèn đường cũng khuất hẳn đi. Thằng Quý thấy vậy thì rủ thêm vài đứa nữa mà chạy ra xem. Nhưng cái đám trẻ thì tò mò nên là cả đám cùng chạy ra một thể. Đông người như thế thì bố của cái bóng trắng ấy nó cũng không dám xuất hiện. Chúng nó không thèm chơi với thằng Quý nữa nên cũng rủ nhau ra về. Để mặc thằng Quý đứng ở cái hàng rào mồng tơi nhà ông Lam, ngó nhìn xung quanh. Nó như muốn xác định là chính xác nó đã nhìn thấy cái thứ ấy. Như cái bóng của ai đó không rõ hình dạng mà cứ vụt qua bay lại. Thế là đứng nãy giờ hơn một phút và lúc bạn đã tản nhau ra về mà nó vẫn không thấy gì nên cũng rời đi mà trở về nhà. Nhà nó gần nhất, chỉ cách nhà ông Lam có ba nhà thôi. Nó vừa bước ra khỏi đất nhà ông Lam thì cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh phả vào sau lưng mình. Nó quay lại thì nhìn thấy một cái bóng trắng rất to và hình hài như một con người. Chỉ khác là cái bóng ấy lơ lửng trên không mà cứ bay qua bay lại trước hàng rào nhà ông Lam. Thằng Quý hét lớn hoảng sợ chạy về nhà. Nó tung cửa làm mẹ của nó giật mình hỏi lớn: Sao thế con? Có chuyện gì vậy? Mồm nó lắp bắp run rẩy sợ hãi, nhảy bổ vào lòng mẹ nó. Nó khóc nấc từng tiếng bảo mẹ: Mẹ ơi, có ma. Mẹ nó là chị Soan, thấy biểu hiện của con trai hoảng sợ và khóc lóc thì nghĩ là bọn trẻ nó lại nghịch dại khiến thằng bé hoảng sợ, nên chị Soan mới dỗ dành nó mà bảo là không sao hết. Xong chị bảo nó ra ngoài đánh răng rồi đi ngủ. Vì cái giếng sinh hoạt nằm ngoài sân nên thằng bé hoảng sợ và không dám ra ngoài. Chị Soan phải dẫn nó đi, trong khi nó thì cứ ghì chặt mẹ nó lại. Ra được tới cái giếng thì chị nhìn nó bảo: Đấy, cứ chờ chờ lắm vào rồi ăn nói linh tinh, nhìn xem có thấy gì không. Nhà nó đứng trên cái giếng cao có thể nhìn thấy được cái hàng rào nhà ông Lam. Quý nó lấy hết dũng cảm nhìn sang thì quả thật là nó không thấy gì hết. Thằng bé mới yên tâm đánh răng. Sau đó hai mẹ con chị Soan vào nhà ngủ. Đến khoảng hơn 10 giờ tối thì chị Soan có mắc tiểu nên chị mới đi ra hông nhà đi vệ sinh. Chị đang định đi vào nhà thì chị bỗng nghe tiếng con chó nhà ông Lam sủa lên từng tiếng. Chị ra thành giếng đứng nhìn, vì thành cũng cao nên chị vừa nhìn vừa bước lên thành. Sợ ngã nên mắt chị nhìn dưới chân, rồi lại nhìn qua nhà ông Lam thì thấy một con chó trắng đang đi trước hàng rào nhà ông. Chị nhìn xuống chân để đứng vững hơn và trong miệng lẩm bẩm: Chó thấy nhau thôi mà phải sủa lên từng tiếng như thế chứ. Chị Soan đã đứng trên bậc thành giếng nhìn qua nhà ông Lam. Lần này dưới cái ánh trăng sáng và bóng đèn đường hắt vào, chị Soan thấy rõ một con chó trắng đang bỏ qua lại hàng rào nhà ông Lam. Nhưng điều làm chị Soan hoảng sợ là bỗng một lát sau, khi con chó quay mặt bỏ lại phía chị thì nó vẫn y hình hài một con chó, nhưng khi quay lưng đi thì nó biến thành một cái thứ gì đó mà chị Soan không rõ. Đến khi chị kịp hiểu thì người chị như đơ ra, vì khi con chó tiến về phía hướng chị thì nó là một con chó, quay lưng đi lại là một hình dáng khác của người, nhưng lại lơ lửng trên mặt đất. Cái điều kỳ lạ đó cứ lặp đi lặp lại, mà thành chó rồi lại thành người. Chị Xoan sợ quá cứ trơ mắt ra nhìn, nhìn con chó rồi lại nhìn bóng người quay lưng mà lướt đi. Tiếng chó nhà ông Lam vẫn sủa từng tiếng, đến khi chị nghe tiếng cửa đá cũ nhà ông Lam mở ra, thì cái bóng và con chó trắng cũng dần mở đi và biến mất. Lu, mày không để cho ai ngủ phải không? Tiếng ông Lam làm cho cái bóng và con chó trắng biến mất. Chị Xoan cũng mới như hoàn hồn, vội leo xuống thành bể giếng, nhanh chóng khóa cửa vào nhà. Chị sợ hãi bước vào trong phòng ôm con trai ngủ. Chị đã nghe con trai kể là có thứ gì đó trắng cứ bay qua bay lại trước hàng rào nhà ông Lam, thì ra là nó. Chị Xoan rùng mình, kéo chăn đắp kín cả người. Chị cảm thấy lạnh buốt sống lưng, run lên cầm cập. Cũng đúng thôi, vì giờ đây, ngay trước cửa nhà chị là một cái bóng trắng đang lơ lửng mà nhìn qua khe cửa nhà chị. Ánh mắt của nó dường như có thể nhìn xuyên thấu qua cả cái cánh cửa phòng, nơi chiếc giường mà hai mẹ con chị đang ngủ. Đêm này, sao nó dài thế nhỉ? Thằng bé Quý lại thức giấc khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Nó buồn đi vệ sinh, nhưng chợt nhớ đến chuyện tối nay nên cũng không dám. Nó quay sang thì thấy mẹ nó đang nằm đắp kín chăn, nên nghĩ chắc mẹ đang ngủ say rồi. Bỗng nó nghe ở ngoài có tiếng nước chảy như ai đó đang rót nước uống. Nó vội mở cái màn xuống thì mẹ nó nằm đây và đã ngủ. Vậy thế ai ở ngoài kia chứ? Nó thấy mình không thể chịu được nữa, và ngoài kia nó cũng sợ nên đi luôn vào cái chai nước. May mà nó là con trai nên mọi chuyện rất sạch sẽ. Nó cất gọn cái chai ấy rồi lên giường ngủ, vì nó không nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Nghĩ là mình nghe nhầm nên kéo cái màn chuẩn bị ngủ lại, thì tiếng nước chảy như ai đang rót nước kêu lên trong đêm tối tĩnh mịch nên rất rõ. Hay là ăn trộm? Nó suy nghĩ rồi lại nằm nghe. Tiếng nước rót ra lì cứ thế vang lên, im một lúc lại vang lên. Chả lẽ thằng ăn trộm nó khát nước, mà sao nó uống nhiều vậy? Nó quay sang đập đập tay mẹ nó rồi nhanh chóng ra hiệu cho mẹ nó im lặng. Mẹ nó mới mở mắt nên mơ màng thấy con mình ra hiệu im lặng nên cũng im mà nhìn con trai. Thằng bé mới thì thầm: mẹ có nghe tiếng rót nước không? Chị Xoan lắng tai nghe thì cũng nghe thấy tiếng như nước đang được rót ra ly. Nhưng lạ thay, tiếng nước rót ra ly liên tục như uống nhiều lắm hay sao mà cứ rót. Hai mẹ con nhìn nhau rồi không ai nói gì, tóm tém bước ra cửa phòng nhìn qua khe cửa. Cánh cửa bằng gỗ nên khi nhìn qua khe cửa, hai mẹ con thấy rõ ràng một bóng người mặc bộ đồ màu trắng ngồi trên ghế nhà chị Xoan. Nhờ cái ánh trăng sáng chiếu qua cái cửa sổ kính nên hai mẹ con chị thấy rõ đó là bóng người mập mạp đang ngồi rót nước, và người ấy hình như là đưa lên miệng uống rồi lại rót tiếp. Chị Xoan có thể ngửi rõ ràng đấy là mùi chè xanh, nhưng thật sự nhà chị không uống chè xanh và không có nấu, nên hai mẹ con đều biết đó không phải là người, vì đâu có ai nửa đêm lẻn vào nhà người khác mà ngồi ung dung uống chè như thế chứ. Hai mẹ con cố mà nín thở, mòn men bước trở lại giường, nằm ôm nhau cứng ngắc niệm Phật. Mặc dù chưa bao giờ đi chùa, nhưng hai mẹ con suy nghĩ nếu gặp ma nên thôi cứ niệm Phật, chứ giờ biết phải làm gì. Tiếng rót nước cứ thế chảy róc rách khiến cho hai mẹ con sợ hãi, rồi thật tỉnh ngủ lúc nào mà không hay. Sáng hôm sau hai mẹ con tỉnh dậy thì đã qua 8 giờ sáng. Chị Xoan run rẩy bước ra nhìn qua khe cửa, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Thằng bé Quý cũng tỉnh dậy ôm lấy tay mẹ nó. Căn nhà lúc này đã sáng nên hai mẹ con từ từ bước ra, đỡ sợ hãi rồi. Chị Xoan nắm chặt tay con trai, định đi ra mở cửa chính. Choàng một tiếng, dưới bếp tiếng xoong nồi kêu lên như ai đó vừa làm đổ xuống. Hai mẹ con giật mình ôm chặt lấy nhau, lùi nhanh vào phòng ngủ. Sợ hãi nên thằng bé Quý ôm chặt lấy mẹ, nấc lên từng tiếng trong cổ họng. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, từng tiếng đập cửa vang lên, hai mẹ con tìm đập thình thịch. Xoan, Xoan, mở cửa đi nào. Xoan nghe tiếng gọi cửa rất quen nên hỏi lại: ai đấy? Người bên ngoài bỏ cái giỏ nhựa xuống, lấy cái khăn lau đi mép miệng đang trào ra một chút màu đỏ của miếng trầu mà quát: mẹ mày chứ ai. Chị Xoan nghe thấy là tiếng của mẹ mình nên mừng rỡ bước ra ngoài. Chị nhanh chóng mở cửa thì thở phào nhìn mẹ mình, tay xách giỏ nhựa đi vào nhà mà nói: làm gì mà chưa trời vẫn còn ngủ, nay không ra đồng sao? Chị Xoan kể hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe, và thằng bé Quý nó cũng kể lại chuyện nó gặp cho bà ngoại nó nghe. Mẹ chị Xoan thở dài sườn sượt, bảo hai mẹ con đi sang nhà ông Lam nói chuyện. Chuyện là ngày ấy, mẹ của chị Xoan khi vẫn còn ở nhà của chị mà chưa chuyển về nhà con trai út ở. Bà vợ của ông Lam thường xuyên qua nhà chơi và tự rót chè xanh uống. Hai người cũng khá thân, ấy cho nên là có thể bà vợ quá cố của ông Lam tìm về nơi xưa mà ngồi uống chè. Mẹ chị Xoan đêm thắp cho người bạn quá cố nén nhang khấn vái, xin đừng về trêu con cháu mình nữa. Mẹ chị cũng có kể là khổ thân bà vợ đầu của ông Lam lắm. Bà ấy ngày xưa gia đình không mấy khó khăn, cũng khá dư giả. Nhưng thật tình là ông Lam hồi ấy háo thắng, đi cặp kè rồi lỡ có con với bà thứ hai bây giờ. Nên bà vợ cả cũng cắn răng để cho ông Lam lo chu cấp. Hai ông bà con đã lớn và đi học xa, nên bao nhiêu của cải bà cất giữ, lo và chuyển cho con ăn học. Còn ông Lam thì lại cứ chu cấp cho người con riêng của ông. Đến khi bà vợ ông Lam phát hiện mình bị ung thư gan thời kỳ cuối, thì bà buồn bã vì biết mình không thể lo cho đứa con chưa học thành tài. Bà bán đi miếng ruộng, gửi sổ tiết kiệm cho con, vì miếng ruộng ấy là của bà tự tay mua để dành phần cho con gái, nên ông Lam không có quyền đụng vào miếng ruộng ấy. Ông cũng suy nghĩ là bà này bảo thủ, nên mặc kệ những cơn đau đớn ập đến với bà, đến nhà nhân tình. Và rồi bà đã ra đi trong đau đớn và cô độc. Mẹ của chị Xoan lại cầm lấy miếng trầu cho vào miệng mà nói: chắc ngờ tại vì bà ta già và mập mạp xấu xí, nên lão Lam mới không cần mà đi ngoại tình. Đến khi bà ấy chết được vài tháng thì lão mời thầy về trấn yểm mà không để bà vợ già của mình về. Sau đó rước người vợ hai về ở, và sống đến giờ đã hơn chục năm rồi. Chị Xoan gật gù vì ngày ấy chị cũng đi học và làm trên phố nên không biết rõ. Nhưng bà vợ của ông Lam thì chị biết. Thật sự là chị không nhớ ra là đó là hồn ma của bà ấy đã về cho hai mẹ con chị thấy. Mẹ như nhớ lại ký ức mà kể tiếp: ngày ấy khi tối tao đi sang nhà bà bạn ở xóm bên, lúc về thì xách cái đèn pin chứ làm gì có đèn đường như bây giờ. Gần đến nhà ông Lam, tao đã thấy bóng người cứ thập thò mà đứng trước cổng không dám vào. Tao cũng tò mò nên đến gần rọi đèn pin mà hỏi xem là ai. Lần thấy là cái đèn pin khi rọi đến gần người ấy nó cứ chập chờn mà nháy mắt rồi tắt ngúm đi. Nhưng dưới ánh trăng thì tao có thể nhận ra đó là bà vợ ông Lam, người bạn của tao. Rất là sợ, tay chân tao cứng đờ, sống lưng lạnh buốt. Nhưng rồi cũng không hoảng nữa khi bà ấy bảo: chị ơi, em nhớ con gái lắm mà không được vào. Tao cũng thương mà hỏi: em cứ vào đi, có ai biết đâu. Em không thể vào và đến gần nó được chị ơi, em nhớ nó lắm. Bà ấy nói mà khóc lên từng tiếng ai oán rồi biến mất trước mắt tao. Sau đó cái đèn pin cũng sáng. Sau vài lần gặp bà ấy trước cổng thì cũng quen, chỉ biết lặng lẽ ra phần mộ của bà ấy mà thắp cho một nén nhang mà thôi. Bà ngoại thằng Quý kể đến đây thì nước mắt cứ tuôn trào, mà vẫn còn xót thương cho số phận ấy, cảm chịu thì dại dột lắm. Từ cái hôm mà bà ngoại thằng Quý sang nhà ông Lam thắp nhang và khấn vái thì bà vợ ông Lam không về nữa. Chỉ có cái đêm sau đó là hai mẹ con khi đi ngủ vẫn nghe thấy tiếng chó nhà ông ta sủa, và biết là vợ ông Lam đã về, và chỉ đứng được ở ngoài nhìn vào trong nhà thôi. Những ngày sau ấy thì mọi chuyện dần ổn, và thằng Quý nó đi chơi đêm cũng không còn thấy bà vợ ông Lam đâu nữa. Chị Xoan tối có đi đâu cũng không gặp cái bóng trắng mập mạp ấy nữa. Nhưng mỗi khi có chó nó sủa lên từng tiếng thì hai mẹ con đều biết và lại ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Thời gian cũng khá lâu mới có thể làm cho hai mẹ con nhà chị Xoan dần quên đi cái bóng ma của bà vợ ông Lam. Rồi nỗi sợ nó lại đến khi mà cái cây khế ở gần đường lớn mọi người lại đồn thổi lên về nó. Cây khế này nghe các cụ bảo là đã hơn 50 năm rồi đấy. Nó chỉ có vài trái ở trên cao mà thôi. Vì cao quá cho nên chả ai thèm ăn. Mà cũng ngộ, cái bóng ma ở gốc khế ấy thật kỳ lạ. Nó cứ làm cho cả cái làng này rộ lên đợt sóng rồi lại im lìm. Chuyện là đám trẻ con đi chơi xa ngày Trung Thu, thằng Quý nó cũng xin mẹ cho nó đi cùng đám bạn ra chỗ chợ xã, vì đám lân của xã đang tập trung ở đó. Chị Xoan cũng định không cho nó đi, nhưng thấy nó cũng quên đi mấy chuyện ma quỷ và mọi chuyện của xóm cũng không có làm gì hại đến lũ trẻ, và đến cái Tết Trung Thu của đám nhỏ thì chị cũng đồng ý cho nó đi. Thằng bé xách cái đèn pin cùng đám bạn xem hết con lân này đến con lân khác và còn được phát bánh Trung Thu nên vui vẻ lắm. Trời đã hơn 9 giờ rồi nên đám bạn cùng nó cũng đi về nhà. Đến cái gốc cây khế đứng sừng sững ở cái đường lớn rẽ vào xóm nó thì một thằng trong nhóm lên tiếng. Ê, chúng mày ơi, có ai đứng dưới gốc cây khế kìa? Mấy thằng xôn xao. Đâu? Đâu? Chúng nó phát hiện ra có một cái bóng của người nào đó đứng dưới gốc cây khế. Đám trẻ tinh nghịch xoay đèn pin lại cho gốc khế. Thằng Quý vội lên tiếng. Đừng, không nên xoay vào mặt người khác như vậy. Đám bạn cũng gật đầu. Tuy chúng nó rất trẻ trâu và nghịch ngợm, nhưng cái lễ phép đối với người lớn thì chúng nó đã được bố mẹ dạy bảo. Thế là đám bạn trẻ cùng nhau đi lại chỗ gốc cây khế. Ai đấy? Một đứa mạnh dạn lên tiếng. Đáp lại câu hỏi của nó thì chỉ có tiếng gió thổi qua từng mang tai của từng đứa, nghe lạnh cả sống lưng. Thằng Quý nó lùi lại vì cái cảm giác này nó đã từng gặp rồi. Nó núp sau đám bạn, tim đập thình thịch. Thấy không có tiếng trả lời nên một đứa hơi tò mò rồi lại hỏi tiếp. Sau đó đưa đèn pin lên soi vào phía gốc cây khế. Không biết là ánh trăng sáng hôm nay sáng đến cỡ nào mà cả đám chỉ kịp hét lên. Mạnh thằng nào thằng ấy chạy thục mạng về nhà. Thằng nào cũng quăng luôn cả cái đèn pin chạy một mạch về nhà. Sau đó tung cửa bay vào trong nhà như một siêu nhân. Không cần để ý xem là những thằng bạn mình có đứa nào bị bỏ rơi ở lại hay có bị bắt không mà chúng nó đều mặc kệ chạy thẳng vào phòng bố mẹ. Chó của cái xóm nhỏ sủa ran lên khi có những tiếng chân chạy bình bịch và tiếng hò hét của lũ trẻ. Mẹ ơi! Cứu con! Cứu con! Thằng Quý mặt mày tái nhợt đi, loạn choạng ngã ngồi trên mặt đất. Chị Xoan trong phòng vội chạy ra, nhanh chóng chạy lại đóng chặt cửa, kéo con nhanh chóng vào trong phòng. Thằng bé ôm chặt lấy mẹ, mếu máo kể lại mọi chuyện. Khi cái ánh sáng của chiếc đèn pin vừa soi vào phía gốc cây khế, thì chúng nó thấy một cái ống quần màu đen nhưng dường như đã rất cũ. Chiếc áo màu nâu nhạt đã sờn đi vì năm tháng cũng dần hiện ra. Một mái tóc dài rũ rượi và tay cầm một chiếc nón lá, khuôn mặt cúi gằm xuống dưới đất, làm cho đám trẻ ngây ngẩn nhìn không rời mắt. Nhưng khi cái khuôn mặt kinh dị ấy ngước lên với hai cái mái tóc rối xù và đôi mắt trắng giã đã khiến chúng nó sợ muốn bay mất dép. Chúng nó còn hoảng sợ khi cái khuôn mặt ấy đang dần dần rỉ máu ra, chảy đầm đìa trên mặt, rơi tòng tòng xuống đất. Chúng nó hoảng sợ nên cũng chạy được một đoạn rồi mới dám la hét lên. Chị Xoan nghe vậy thì cũng hoảng, cấm tiệt con trai từ nay không được ve vãn đến đấy và cũng không được đi chơi quá muộn như thế. Nhưng thật sự thì có cho tiền, thằng Quý nó cũng không dám đi khi nó lại nghe bà ngoại và mẹ nó kể về cái gốc cây khế ấy. Không giống như những gốc cây sẽ xảy ra tai nạn khi có người âm hiện diện ở đó. Cái gốc khế này có người âm chỉ hiện ra vài lần nhát người của xóm, nên mọi người không dựng miếu nhỏ hay thờ cúng gì cả. Bà ngoại của thằng Quý nghe người dân trong xã xôn xao về việc con ma nữ dưới gốc cây khế thì sang nhà cháu ngoại mà hỏi để xác nhận. Bà thở dài nói, nó lại về nữa, chắc là gần đến ngày giỗ nó rồi, cũng cả chục năm nó mới hiện về. Chị Xoan nghe mẹ nói cũng gật đầu đáp, đúng rồi đấy mẹ, chục năm được còn gì nữa. Bà ngoại kể khi thằng Quý chưa sinh ra thì một đoàn người được huyện cử đến đốn hạ cái cây khế này đi để mở rộng đường vào cái xóm này. Nhưng khi máy cắt được nổ lên vài tiếng thì nó tự nhiên tắt ngúm, mặc dù nhớt vẫn còn, máy không hư. Họ đã thay cả máy khác. Khi cách xa cây khế thì vẫn nổ lên ngon lành, nhưng khi đến cạnh cây khế thì nó tắt đi như là có bàn tay ai đụng vào vậy. Một ông chú thấy mọi chuyện phức tạp và mất thời giờ nên ông chú mới cầm cái rìu lên định bỏ luôn vào gốc cây. Kết quả là cái rìu như bỏ vào miếng cao su dẻo mà bật lại trúng luôn vào chân của ông chú ấy. Mọi người nghe người dân nơi đây đồn thổi về cây khế nên cũng sợ hãi mà không dám đụng đến nó nữa. Thế là họ không dám mở rộng, xây luôn cái đường bê tông lớn và khúc rẽ vào xóm nhỏ có hẹp. Nhưng người ở xã cũng không ai dám ý kiến vì họ cũng rất sợ cái thứ dường như bảo là vô hình nhưng luôn xuất hiện xung quanh họ. Thằng Quý nghe mẹ nó và bà nó kể thì sợ lắm. Tâm lý của một đứa trẻ như tờ giấy trắng gieo rắc trong đầu nó một hình tượng không hay ho tốt đẹp gì hết. Nhưng bà với mẹ nó phải kể để cho nó biết mà không dám lại gần ấy nữa, chứ lỡ có mắc tội với họ thì mệt lắm. Trong bữa ăn cơm thì bà ngoại của thằng Quý lại kể ra một câu chuyện mà chính chị Soan cũng chưa được nghe ở cái gốc cây ấy. Đó là ngày ấy cách đây khoảng 40 năm rồi, khi bà ấy đã gần 20 tuổi, được bố mẹ gả cho ông ngoại ở cái xứ này. Đêm ấy bà cũng cùng đám con gái trong làng đi xem gánh hát về ở tận xã bên, nên cũng cùng nhau xách cái cây đèn dầu đi. Bà bảo ngày ấy bà mới về đây gặp được vài chị đó có chồng và mấy em chừng 15-16 ở làng, chơi với nhau rất là thân, rất vui. Bố mẹ chồng và chồng cũng không ngăn cản bà ngoại đi, vì bạn bà thì ở cái làng này ai cũng biết là con nhà ai nhà nào, nên cứ để cho mẹ và các cô đi xem hát vậy. Bà ngoại bảo là gánh hát chỉ phục vụ đến 9 giờ tối, vì ngày xưa mọi người ở quê cũng hay ngủ sớm, giờ ấy là muộn rồi. Thế là khi gánh hát nghỉ hát thì bà cùng mấy cô cũng ra về. Giờ này về nhà thì bố mẹ chồng cũng đã ngủ, nên cứ lặng lặng mà vào phòng ngủ thôi. Mọi người phải chừng gần chục cô gái đi về xóm mình. Đi đến cây khế thì thấy cái bóng dáng của ai đó đang đứng đó. Ngày ấy cây khế không to như bây giờ và quả cũng không nhiều, nhưng chỉ có vài quả trên ngọn thôi. Quỷ thế này thì còn ai đứng đó nữa chứ? Các cô thắc mắc rủ nhau đi đến xem là ai. Vì trong làng có cô gái trẻ rất xinh đẹp, nhưng vì tình mà hóa điên. Nếu là cô ấy thì giúp cô ấy về nhà ngủ vậy. Chứ tội, mẹ cô ấy cũng đã lớn tuổi mà đêm ngày cứ phải đi tìm con. Chục cô nhưng chỉ có đến 3-4 cây đèn dầu, vì cũng không đủ điều kiện có dầu nhiều mà thắp sáng. 4 cây đèn dầu soi đến gốc cây thì dần thấy một cô gái có mái tóc xóa dài trước ngực, đội cái nón lá che kín khuôn mặt. Bà ngoại để ý kỹ nên tự nhiên thở dốc, nắm chặt tay một chị gái bên cạnh. Tiếng nói ma mị phát lên từ phía cô gái ấy. Đi đâu đây? Mọi người lại nghĩ không phải cô gái điên của làng, vì nếu điên sẽ không hỏi mọi người đi đâu như thế. Một cô bé nhỏ nhất trong đám người trả lời. Chúng em đi xem hát về, chị cũng đi xem về mà đợi ai sao? Người con gái đứng ở gốc khế cười lên khung khúc, dần dần cởi cái nón lá xuống. Một khuôn mặt trắng bệch, miệng ngoác ra, âm thanh như phát ra trong cổ họng. Chờ mọi người đi cùng đấy. Tiếng cười khanh khách xé toạc màn đêm vang lên, khiến cho các cô gái không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy. Mọi người không ai dám la lớn hay hét to gì cả, vì các cụ đã dặn nếu gặp ma không được la hét, nó sẽ bắt hồn đi. Mặc dù sợ nhưng vẫn không dám la lên. Về đến nơi đã an toàn thì các cô dừng lại thở dốc. Bà ngoại thằng Quý lên tiếng. Em thấy nó không có chân rồi mà. Nhát các chị mà có ai chịu để ý đâu. Con bé nhỏ tuổi chợt khóc thút thít mà nói. Em nói chuyện với nó, không biết nó có theo em không. Mọi người an ủi nó, biết nó sợ nên đưa nó về nhà, rồi ai cũng về nhà người ấy mà ngủ. Sáng hôm sau thì tất cả mọi người đều ốm nặng, suốt cả tuần trời. Riêng hai người đã hỏi và trả lời với cô gái ở gốc khế ấy thì ốm cả tháng mới khỏi. Đúng là kinh khủng mà. Nhưng cũng may là tính mạng của mọi người còn được giữ, chứ các cụ bảo nó mà bắt hồn thì coi như toi. Các cụ cho hay, từ lâu rồi, đó là một cô gái trẻ đi làm ở xã về muộn, nên bị tên lưu manh nó cướp rồi hãm hiếp. Sau đó cô ta nhục quá vì đã có người yêu, nên mới đánh rồi cào cấu tên lưu manh ấy. Thế mà nó không tha, sát hại luôn cô gái. Sau đó nhanh chóng trong đêm đào và vùi luôn xác cô xuống đó. Đám trẻ nghịch ngợm ấy đào bới và cái xác chôn không sâu, nên cánh tay lòi lên mặt đất khiến cho chúng nó một phen hú vía. Họ đưa xác cô gái lóa thể lên rồi mai táng. Ai cũng thương cô, nhưng biết nói sao bây giờ. Đứa nào làm thì không ai hay biết. Thế là họ chôn cất cho cô luôn trong làng, vì bố mẹ cô đã chuyển đi nơi khác từ lâu. Mộ cô được nằm đó với các cụ kỵ lâu năm. Các cụ thường bảo con cháu nếu có ra mộ cụ thì ghé qua thắp cho cô gái nén nhang, vì cô ta cô độc lắm. Cái cảm giác sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi lại bị hãm hiếp mà giết chết, không ai hay biết thì ai mà chịu nổi. Thế ấy mà mộ cô lúc nào cũng nhang khói đầy đủ, không ai thấy cô hiện về cho đến bây giờ. Cô gái ấy lại xuất hiện mà đi nhát một vài người trong xóm. Họ cũng đoán ra có một điều gì đó xảy đến, mặc dù vụ án đã cách đây hơn 50 năm rồi. Khi mà nơi ấy hoang vu vắng vẻ đã xảy ra một vụ cướp, và thời gian hình thành cây khế được mọc lên, và mãi đến gần chục năm nó mới có quả. Và bây giờ cô gái xấu số ấy lại quay lại, chắc hẳn sẽ có chuyện gì xảy đến đây. mọi người đang chờ chuyện ấy sẽ xảy đến. Bà ngoại của thằng Quý kể rằng, ông Bính năm nay đã gần 80 tuổi, con cháu đầy nhà và gia đình luôn sum vầy và hạnh phúc. Ấy thế mà một ngày nọ, ông Bính nằm mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Ông mơ thấy mình bị một cô gái rất đẹp dẫn vào trong một vùng đất tuy hoang sơ nhưng có phần rất quen thuộc. Ông cứ thế mà đi theo cô gái trẻ đẹp ấy. Đến khi ông nhận ra đó là cây khế ở xóm thì mới ngớ người ra. Bao nhiêu ký ức trong ông ùa về và ông sợ hãi ôm đầu mà khóc thét. Các con chỉ nghe bố mình gào thét mà xin tha mạng. Sau đó ông Bính lâm vào tình trạng hôn mê, phải đưa nhanh đi cấp cứu. Trong cơn mê man, ông Bính cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt luồn từ dưới chân của ông lên trên tới mặt và tháo ống thở của ông ra. Ông Bính giật giật lên vài cái rồi trợn mắt, xuôi thẳng hai chân hai tay. Ống thở được đưa lại lên trên miệng ông và một tràng cười vang vọng khiến cho những ai đang ngủ trưa ở căn phòng bệnh viện ấy phải giật mình tỉnh giấc. Rồi họ lại được chứng kiến cảnh con cháu gào khóc và chuyển xác của Bính xuống nhà xác. Vợ cụ đi cũng mới mất được vài năm. Giờ đến cụ Bính mất nên con cháu cũng đau lòng đành đưa tiến cụ ra đi vậy. Để mấy con trai cụ nằm ngủ cái giường gần cái hòm của cụ, anh cùng người em ruột cùng nằm ngoài để trông quan tài cho bố và tranh thủ không ai đến nên chợp mắt một chút. Bỗng tiếng động trong quan tài phát lên làm cho người anh cả giật mình, mắt mở trừng to nhìn về phía quan tài. Cậu ta lay lay người em bên cạnh dậy. Hai anh em nghe được tiếng động trong quan tài thì hò hét mọi người chạy ra. Con cháu trong gia đình cũng nghe thấy tiếng động lạ trong quan tài nên khóc lóc bảo là có lẽ cụ đã sống lại. Bà con hàng xóm và trong đó có bà ngoại thằng Quý chạy lại thì đập vào mắt mọi người một cảnh tượng mà các cụ sống lâu năm trong làng cũng chưa thấy. Một cụ ông thốt lên: "Ôi giời, bớ lạc nước ơi, thằng con bất hiếu nó cậy quan tài của bố nó kìa." Người trong nhà ông Bính thì gào khóc phụ nhau cậy nắp quan tài, còn người dân thì ngơ ra như pho tượng mà không tin vào mắt mình. Một số con cháu của ông Bính kể nể là nghe thấy tiếng như đập vào nắp quan tài của cụ Bính, hay là cụ chưa chết. Chiếc đinh cuối cùng của cái nắp được cậy ra là lúc mọi người xô đẩy nhau mà nhìn vào quan tài. Ông Bính vẻ mặt trắng bệch, vẫn đang nằm đó xuôi tay nhắm mắt. Con cháu ông Bính bỗng đơ ra, lại đóng lại nắp quan, rồi ngồi đó mà lặng im không nói gì. Cụ ông lúc nãy thấy bầu không khí im lặng nên lên tiếng: Tao tin có tiếng động trong quan tài, đó không phải điều tốt. Tao nghĩ chúng mày nên mời thầy về xem sao, càng sớm càng tốt." Thật sự một dòng họ không mấy ai tin về chuyện tâm linh nên không hề xem ngày giờ tẩm liệm. Cũng phải suy nghĩ lại mà lập tức đi mời thầy xem cho ông Bính. Ngày đó thầy bà Hảo có tiếng trong vùng, nhờ tài bắt ma giỏi và xem chúng phốc được mời đến. Bà vừa bước đến cổng đã dừng lại mà chép miệng: "Nhân quả mà, đáng lẽ ta không nên xen vào." Người con gái út của ông Bính nghe thấy bà thầy Hảo bàn lùi thì nhanh chóng xin giúp đỡ. Thầy Hảo bước vào dưới cặp mắt cung kính của bao nhiêu người. Thầy ngồi xuống hỏi: "Có tất cả bao nhiêu người con cháu trong dòng họ nhà ông Bính?" Người con trai cả đáp: "Dạ là 20 người con cháu chắc ạ." Bà thầy ngồi xuống vẽ bùa rồi cẩn thận đưa cho anh con trai cả mà nói: "Phát cho mỗi người một tờ, bỏ vào trong người, còn mà ấy sẽ không làm hại đến mọi người." Anh con trai cả nhận lấy sấp linh phủ thì định hỏi, thầy Hảo liền đáp: "Còn về phần lão Bính đây thì ta không thể giúp, linh hồn lão sẽ sống khổ với tháng ngày còn lại. Đó cũng là kinh nghiệm." Mọi người mở to mắt nhìn nhau và chỉ có các cụ lớn tuổi mới hiểu nên đi đến nói: "Dạ bẩm thầy, thầy hãy cho con cháu và mọi người biết mọi chuyện đã xảy ra và lão Bính này phải lãnh chịu ạ." Bà thầy Hảo gật đầu và bảo gia đình nhà ông Bính sắp sửa một vài thứ để cho bà gọi hồn. Bà chọn một người không phải con cháu hay bất cứ liên quan máu mủ dính đến ông Bính mà gọi hồn về. Người ấy là con dâu thứ hai của ông Bính. Chị ấy cũng có số căn nên được thầy chọn. Thầy Hảo tay cầm ba nén hương, cua tới cua lui, rồi đọc lẩm bẩm trong miệng cái thứ gì ấy rồi tung lên nắm muối và nắm gạo quanh người chị gái ấy. Sau đó lại lẩm bẩm rồi đặt bàn tay lên đầu chị con dâu ấy. Chị con dâu ấy người bỗng dưng mềm xèo hẳn đi rồi lại ngồi thẳng dậy, rung đùi, khóc lóc bảo là chết oan ức và bị ông Bính sát hại. Chị ta còn kể lại tất cả những gì lão ta đã gây nên và trong đời sống lão đã đối xử với mọi người thế nào. Mọi người đều mắt chưa o, miệng chưa a mà nhìn. Nghe đến nỗi, nổi hết cả da gà vì hành động xấu xa của lão. Thầy Hảo hỏi rõ cho con cháu nghe là tại sao cô ấy không về sớm mà trả thù, thì cô con dâu tức con ma gốc ghế trả lời. Mỗi người đều có số phận của mình. Cướp đi mạng sống con người vô cớ là không được. Ngày xưa, tôi cũng phải chấp nhận số kiếp tội như thế để trả nợ kiếp trước. Này lão Bính đã trả nợ kiếp này và giờ phải đền tội. Ta có thể giết lão ngay bất cứ lúc nào, nhưng ta muốn lão tận số và sẽ phải đau khổ hơn khi thấy con cháu xung quanh và mình thì chịu cực hình. Người con trai cả lên tiếng xin tha cho linh hồn của bố, nhưng người em dâu tức là con ma quay phắt lại trợn mắt. Tao không vặn cổ cả con cháu nhà lão là may lắm rồi. Bố chúng mày đáng phải chết. Người con cả thấy thái độ và lời nói của con ma thì cũng sợ, dập đầu xin lỗi. Họ quay sang ánh mắt nhìn thầy Hảo, thầy hiểu ý nên nói thẳng. Cô tạo án niệm sâu đậm nên đã hóa quỷ, ta không thể giúp được. Mọi người đều buông bỏ mà chỉ biết làm câm nín, mặc dù biết ông Bính mình sẽ bị chịu đau đớn. Nhưng làm sao bây giờ? Mọi thứ là luật nhân quả, đừng nên tạo nghiệp. Còn bà ấy bắt con cháu ông Bính phải cúng kiếng nó ngoài mộ đàng hoàng, mùng một hay rằm cũng phải cúng. Nó bảo là đã lượng tình để lão sống đến ngần này tuổi là phước đức lắm rồi. Nó liếc mọi người rồi xuất hồn ra khỏi chị con dâu, sau đó cười khúc khích mà biến mất. Chị ấy ngã lăn ra được mọi người dìu về phòng nghỉ ngơi. Bà thầy Hảo thở dài mà nói. Sáng mai cứ đưa ông cụ ra chôn cất, rồi cứ như đám tang bình thường mà làm thì sẽ không sao. Mặc phải nhớ cúng cho con quỷ ấy, sẽ mơ những giấc mơ tra tấn của ông Bính là những gì con quỷ ấy muốn mọi người trong gia đình biết. Nhưng đừng sợ, rồi sau 49 ngày, mọi chuyện sẽ yên ổn thôi. Ta không cần hậu tạ, ta về. Bà Hảo nói xong thì nhanh chóng ra về mà không cần hậu tạ gì cả. Tính bà xưa giờ là vậy, không lấy tiền, ai cho thức ăn hay biếu gì thì lấy. Bà quay về nhà thì ngồi xuống dưới bàn, rồi nói. Đến rồi, thì vào đi. Một cái bóng người mờ ảo chỉ có bà Hảo thấy bước đến ngồi xuống cái ghế gỗ mà nói. Người sẽ xen vào chuyện của ta. Bà thầy Hảo lắc đầu mà đáp. Lão ta đáng phải bị như thế. Cái bóng mờ cười khẩy rồi nói tiếp. Ngày ấy lão phong ấn ta 50 năm ở gốc cây khế. Gần đây người phong ấn ta đã chết và ta đã tu luyện được rất nhiều. Nhưng ta sẽ không làm hại ai cả. Xóm làng này ta không giết ai cả. Nhưng lão ta sẽ phải tan nát và vỡ vụn. Bà thầy Hảo gật đầu rồi không nói gì cả. Bà chỉ nghe và không muốn xen vào chuyện này. Người sắp đến lúc phải về âm tư, nhận chức vụ rồi. Con quỷ nói khẽ với bà Hảo. Bà thầy mỉm cười, rồi thở dài sờn sờn. Kể từ ngày ấy, ai có công việc đi qua gốc khế vào ban đêm thì đều thấy cô gái mặc bộ đồ bà ba màu nâu đen cũ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây và dây xích cuốn quanh cổ một người đàn ông mà mọi người cho là ông Bính. Bà thầy Hảo sau một đêm ngủ thì sáng ra con cháu phát hiện bà đã chết và bức tâm thư bà để lại phải chôn cất và cúng bái thế nào đặt trên bàn cho con cháu. Bà không một lần hiện về vì ở một nơi xa xăm bà đã được làm quan, vốn dĩ quay về với đúng vị trí của bà, một người thầy giỏi và nhân hậu. Thằng Quý đem chuyện bà ngoại kể mà kể lại cho đám bạn nghe. Đứa nào cũng mặt xanh lè, không dám còn bén mảng đến cái gốc cây khế ấy nữa. Người trong làng thường xuyên thấy cô gái ấy thi thoảng lại hiện ra, chỉ ngồi vắt vẻo trên cành cây khế. Có một vài người thì lại thấy một lão già quỳ rạp trên mặt đất ngay gốc khế, cất tiếng khóc nỉ non. Ai lớn tuổi lắm thì mới biết lão ta. Chả biết đến bao giờ hai linh hồn ấy mới được siêu thoát đây. Cứ như thế mà người ta sống quen với cái cây khế ấy, với hai cái linh hồn không làm hại ai cả. Chỉ hiện ra vậy thôi. Ai đến thì đến, chạy thì chạy. Quý năm nay đã đang học cuối cấp 2 và chuẩn bị lên cấp 3. Quý có thương thầm một bạn học chung lớp. Bạn ấy tên là Tiên, hai người chơi với nhau rất thân. Quý cảm nhận cái tình cảm, cũng có thể nói là cái tình yêu đầu đời của mình đã trao trọn cho Tiên rồi. Tiên dường như chưa hiểu được điều ấy, cô bé chỉ xem Quý như một người bạn mà thôi. Chỉ còn một tuần nữa là tổng kết năm học. Trong khoảng thời gian này thì cô chủ nhiệm chỉ cho ôn lại mọi quá khứ trong khoảng thời gian cấp 2 mà thôi. Có thể lên cấp 3 sẽ không còn ngồi chung hay học chung, sẽ phải chuyển trường khác nhau, nên những tiết học cuối này cô chủ nhiệm muốn các bạn hãy nói với nhau những lời mà từ trước tới giờ chúng ta chưa nói. Giờ ra chơi, Quý Tử Tốn bước đến bên cạnh Tiên. Quý có lời nào chưa nói với ai không? Tiên hỏi Quý. Quý ngập ngừng nhìn sâu vào đôi mắt Tiên. Cái lời nói ấy ấp ủ suốt một năm trời mà cậu đâu dám nói. Quý gái đầu định nói thì một thằng bạn xen vào. Nó định bảo nó thích mày đấy Tiên. Tiên đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Tiếng của một thằng bạn khác lại vang lên. Nó làm sao có cửa với Tiên? Quý nắm chặt tay lại, nhìn thẳng cái thằng trước mắt mình. Là thằng Bi. Thằng Bi ỷ nhà mình giàu có, nên gặp ai nó cũng khinh thường mà ra mặt ta đây. Đã đôi lần nó chọc thủng bánh xe của Quý, nó phá chuyện tình cảm mà mỗi lần Quý muốn tỏ tình với Tiên, nó đều ngăn cản. Quý quyết định hôm nay sẽ khiêu chiến với nó, vì Quý biết nó cũng thích Tiên, để xem Tiên sẽ thuộc về ai. Quý chỉ tay vào thẳng mặt thằng Bi mà nói. Chứ mày có cửa sao? Bi cười nhếch mép mà đáp. Tao sao? Đẹp hơn mày, giàu hơn mày, học giỏi hơn mày. Mày xem cái cửa của tao nó có to hơn cái thằng chết nhát mày không? Cuộc nói chuyện của Quý và Bi làm cho đám bạn vây quanh mà xem. Chúng nó bàn tán rồi cười đùa đưa ra những ý nghĩ mà chúng nó cho là vui vẻ. Giọng của Quý vang lên. Tao không chết nhát, mày có can đảm bằng tao không? Một đứa con gái lên tiếng. Tao nói cho hai đứa bay biết, con gái chúng tao thích đứa gan dạ và dũng cảm. Tao nghe bọn xóm ngoài đồn rằng vườn nhà ông Lê có ma, là cây nhánh lồng cuối sau vườn vì mấy đứa vào bẻ trộm đã thấy và chạy té ra quần. Nếu hai thằng bay đồng ý thì trước mặt tất cả lớp mình, tối nay đúng 8 giờ hai thằng bay cùng lớp đến vườn nhà ông Lê. Hai thằng bay chỉ cần trèo lên hái nhãn, cho đám tao ngồi dưới xem là ok. Thằng nào thắng là biết. Cả lớp đều tán thành và hẹn nhau tối nay sẽ đi. Sẽ phải giữ im lặng, chứ không ông Lê sẽ nghe thấy. Tiên đứng dậy, cất tiếng lớn. Thôi, đừng có mà dại dột như thế. Đụng chạm đến họ là không tốt đâu. Thằng Bi hất hàm mà bảo. Anh Bi đây không sợ. Được, ta đồng ý chơi trò này. Còn mày? Quý hít thở vài cái và rồi cũng đồng ý. Cả đám bạn hoan hô. Rồi rời đi cùng nhau thảo luận xem tối nay sẽ làm những gì. 7 giờ 30 phút, Quý xin phép mẹ rời khỏi nhà đi chơi cùng đám bạn. Chị Xoan dặn dò con trai vài điều rồi cũng để con đi cùng đám bạn. Chị không hề hay biết thỏa thuận giữa con trai chị và người khác sẽ phải dẫn đến những sự việc không thể ngờ khi dám xâm phạm đất người khác và quấy rối người âm ở đó. Quý đến nơi thì mọi người cũng nôn nóng mà có mặt nơi hẹn. Lớp rất đông, nhưng chỉ khoảng 10 đứa là có mặt mà xem cái trận đấu này. Tất cả đều là người xóm giữa, nhà trong ngõ cây khế đi vào, nên khi rủ nhau đi chơi cũng dễ. Mọi người tiến đến khu đất phía sau nhà ông Lê, nhìn thẳng vào khoảng đất ấy. Vườn nhà ông Lê trồng rất nhiều cây ăn trái và hoa rất đẹp. Nhà ông Lê là nhà mặt tiền, nên buôn bán tạp hóa. Ông Lê đang ngồi xem phim, thì có vài đứa lại hỏi mua bánh kẹo và nước ngọt. Ông gãi đầu suy nghĩ không biết chúng nó tụ tập làm gì mà lại ghé quán mình mua bánh trái thế kia. Nhưng thôi, bán được hàng nên ông không hỏi mà bán cho chúng nó. Chỉ thấy chúng nó đi vào phía con hẻm bên hông nhà mình, chắc là vào nhà cô giáo phía sau lô 2, nên ông cũng không suy nghĩ tiếp tục, vặn to tivi mà xem phim. Phía sau vườn nhà ông Lê cũng là một khoảng đất trống, rất rộng của một gia đình kia mua rồi để đó. Còn đi xa nữa mới có nhà người ta ở. Nên nếu có tụ tập ở đây, ai thấy cũng không quan tâm, vì người ta hay mang bia ra đây uống rồi hát hò. Nơi đây dường như là không đụng chạm đến nhà ai cả, kể cả nhà ông Lê cũng mãi tít trên kia, cũng cách xa bởi cái vườn rộng, nên đám trẻ thấy rất an toàn. Chúng nó nhìn vào cây nhãn to được bóng đèn điện hắt ra từ nhà ông Lê và ánh trăng sáng chiếu vào. Đám trẻ mang theo đèn pin, soi nhìn xung quanh. Chiếu vào cây nhãn thì mọi người giật mình, khi hai đốm sáng xuất hiện trên một ngọn cây rồi vụt mất. Tiếng của một con mèo kêu lên thì chúng nó mới hoàn hồn, thảo luận sẽ ngồi ở đâu xem cho rõ. Mà hai thằng mày không được dùng đèn pin đâu đấy. Lão Lê mà có ra thì ra hiệu cho chúng tao trốn nhá, thì mới có cơ hội cứu thoát cho hai đứa mày. Một đứa con gái cũng chính là đứa đã đưa ra cái trò này lên ý kiến. Quý và Bi đều đồng ý, tiến lại phía hàng rào nhà ông Lê. Đám còn lại thì nhìn nhau rồi nhìn về phía hai thằng bạn cùng chờ đợi kết quả. Chúng nó lấy bánh trái ra mà ăn cùng nhau rồi ngồi ấy chờ đợi. Cái giống ăn trộm nó ngon hơn, mới đem cho hay là xin được. Quý đứng trước cái hàng rào mà trong đầu suy nghĩ mông lung. Chỉ cần qua cái hàng rào kém gai này là bên kia bóng tối sẽ bao phủ, và bên trong có gì thì Quý cũng không biết được. Thằng Bi thì nuốt nước miếng một cái rồi quay sang nhìn thằng Quý. Trong đầu nó bỗng suy nghĩ đến một chuyện, nhưng nó liền đính chính lại vì nó không phải là bản tính nhút nhát. Và rồi như thế, Bi liền đánh liều leo lên hàng rào đầu tiên, nhảy vào trong khu vườn nhà ông Lê. Quý thấy vậy cũng từ từ mà leo vào. Hai thằng quan sát kỹ xung quanh. Dưới cái bóng điện tử nhà ông Lê thì hai đứa nhìn thấy một căn phòng nhỏ nằm gần phía cây nhãn. Thằng Bi ra hiệu bắt đầu để cho hai thằng leo lên trên cây. Cái cây nhãn to lắm nên hai đứa chia nhau ra leo lên hai ngã rẽ khác nhau. Gió bắt đầu từ đâu nổi lên, nghe rợn rợn hết cả người. Cái cảm giác lạnh buốt sống lưng từ lâu ập đến với thằng Quý. Nó không thể kìm nén được cái sự tò mò nhìn ngó xung quanh. Trong khi đó thằng Bi đã vớ được cành nhãn, bẻ xuống ăn ngon lành. Quý nhìn xung quanh thì không thấy gì, cũng đưa tay bẻ đại một cành nhỏ. Nhưng khi nhìn lướt qua phía căn phòng nhỏ thì Quý như giật bắn mình, tay bám chặt lấy cành nhãn. Quý như say đắm nhìn xuống phía căn phòng ấy. Thằng Bi tay cầm nhãn mà bỏ gần đầy cái ba lô. Mắt nhìn qua thằng Quý thì thấy thằng này mặt ngây dại nhìn qua phía khác. Bản tính tò mò của con người luôn là vô tận. Thằng Bi cũng nhìn theo hướng ánh mắt của thằng Quý, điếng người khi thấy trên cái mái tôn của căn phòng gần vườn cây ấy, một cái bóng trắng đang ngồi đấy, tóc xõa dài mà đu đưa cái chân. Tim thằng Bi như ngừng đập mà đứng yên một chỗ. Thằng Quý đã từng tiếp xúc với những thứ tâm linh nên bình tĩnh hơn chút, và có thể là bản năng con người trỗi dậy. Nó vội vã tụt xuống định bỏ chạy. Nó vừa leo khỏi ra được hàng rào thì đã thấy thằng Bi đứng đấy sẵn. Cái ba lô trên vai đã không còn, vẻ mặt nó có chút lạnh lùng. Lúc đám bạn thấy hai đứa đã leo ra thì ùa đến, nhưng thằng Bi không có nhãn trên tay, thằng Quý thì được một cành nhỏ. Chúng nó đớ người thất vọng, đi cả buổi tối được có nhiêu đây thôi hả hai ông? Nhưng thằng Quý vội kể lại những gì mà mình đã thấy. Thằng Bi thì vẻ mặt lạnh băng mà chỉ gật đầu hay ừ một tiếng khi đám bạn hỏi, xem xác nhận lời thằng Quý kể có đúng không. Sau đó thằng Bi lững thững rời đi về nhà. Bên tai nó tiếng cười khúc khích vẫn cứ vang vọng, khiến nó khó chịu, bịt chặt lại hai tai. Nó vội vã chạy về nhà. Đám bạn thấy nó thế nên nghĩ nó thua nên tức giận, nên thôi cũng giải tán mà về nhà. Sáng hôm sau đi học thì cả trường có thể nói đều biết hết mọi chuyện. Thấy thằng Quý đến thì chúng nó tụm năm tụm bảy vào bàn tán rồi chỉ trỏ. Thằng Bi hôm nay đi học hơi trễ, nó đội chiếc mũ lưỡi chai nhưng kéo sụp xuống che đi đôi mắt. Nó cứ lầm lì mặc kệ đứa nào đang bàn tán về nó. Nó bỏ đi làm, chúng nó cũng ngây dại vì bản tính của thằng này trước giờ không như vậy. Bi, hôm qua mày ngủ có thấy gì không? Một đứa trong lớp đi đến hỏi nó. Nó lắc đầu mà không muốn nói thêm gì. Đứa ấy lại lên tiếng. Thằng Quý nó nằm mơ thấy bị một người phụ nữ tóc dài dẫn đi quanh vườn nhà ông Lê, rồi trói nó vào gốc cây nhãn vì tội dám ăn cắp. Nó bảo sợ đến tè cả ra quần. Thằng Bi nghe đến đây thì chỉ cười nhếch mép, thốt lên hai chữ. Đáng đời. Đứa bạn thấy thằng Bi không có gì để nói thì cũng rời đi, qua thảo luận với lũ bạn. Bi quay lại nhìn thấy thằng Quý đang nói chuyện vui vẻ với Tiên, mà ánh mắt nó vảnh lên những tia máu đỏ, rồi mơ hồ trợn lên toàn lòng trắng, rồi sau đó ngất lịm đi, không còn biết gì cả. Nó được chuyển đến trạm y tế gần trường và được xác định là suy nhược cơ thể nên ngất. Bố mẹ đưa nó về lo lắng không biết con trai mình ăn uống rồi học hành thế nào mà cơ thể có vẻ suy nhược đi. Sau một ngày trời thì thằng Bi tỉnh lại, nhưng điều đầu tiên nó nói với bố nó là: nhà tao không phải ở đây, đưa tao về nhà. Bố nó hơi ngạc nhiên, nhưng theo phản ứng tự nhiên, bốc cho nó một phát. Mẹ nó thì ôm lấy con khóc nức nở. Con ơi là con, sao vậy con? Thằng Bi vẻ mặt giận dữ, mặc kệ mẹ nó đang ôm nó, mắt như người mơ hồ lạc thần nhìn đi chỗ khác. Nó lạnh lùng và không mở miệng một lời, chỉ lẩm bẩm những lời nói mà chả ai hiểu. Nó thường leo cổng hay tường sau bỏ nhà đi tứ tung. Nó dần trở nên ngu mội, đầu óc mơ hồ như một thằng tâm thần, chạy khắp nơi mà tìm kiếm. Bố mẹ nó đưa nó đi hết tất cả từ Bắc vào Nam hay qua các nước bạn lân cận, nhưng bệnh tình nó vẫn không thuyên giảm. Nó vừa khóc, xin lỗi ai ấy mà mọi người không hiểu. Đêm nó lại cười một mình, rồi đôi khi vẻ mặt khó chịu ôm lấy hai tay để không còn nghe được cái tiếng cười khúc khích ấy nữa. Bố mẹ nó mặc dù có bắt nó về nhốt ở nhà, nhưng không hiểu sao nó vẫn ra ngoài được và đi lung tung phải mất công tìm. Buổi chiều hôm ấy khi tan học về, Quý và Tiên cùng nhau trên đường về nhà. Thằng Bi bỗng đi đến, đưa cặp mắt lạnh lùng lên nhìn Quý. Ánh mắt ấy toát lên sự tức giận, hậm hực nhìn Quý như muốn ăn tươi nuốt sống Quý vậy. Quý cùng Tiên rời đi, không dám quay đầu nhìn lại, vì hai người đều sợ cái ánh mắt hung dữ ấy. Tiên hỏi Quý, cậu nói thật cho tớ biết, đêm hôm ấy cậu gặp gì? Quý cùng Tiên ngồi xuống ở một gốc cây ven đường. Quý kể lại không thiếu một chi tiết nào cho Tiên nghe, khẳng định rõ ràng những gì mà mình thấy. Ánh mắt Tiên khẽ biến động mà thốt lên, thôi chết, có khi nào Bi bị con ma ấy nhập vào không? Từ việc Bi cứ đòi về nhà, rồi kể rất nhiều về cây nhãn, Quý suy nghĩ lại thấy Tiên nói đúng không? Quý cũng suy nghĩ mà cũng không dám khẳng định ý nghĩ của Tiên là đúng. Để Quý về hỏi chuyện với bà ngoại xem sao. Bà ngoại Quý nhai miếng trầu đỏ thẫm trong miệng, trầm ngâm suy nghĩ. Chúng mày hết chuyện nghịch phá rồi hay sao, mà lại nghịch ngay cái nhà lão Lê ấy. Chị Soan cũng không vui vẻ mắng cho thằng con trai một trận, nhưng rồi chị cũng kể cho nó nghe một câu chuyện. Số là cô cháu gái của ông Lê ở trên thành phố về chơi, có ra ngoài sau vườn hái nhãn. Mùa ấy nhãn còn non nhưng cũng ăn được vài phần, nên cô cháu gái mới hái xuống mà ăn. Thế mà đêm hôm ấy cô cứ nằm mơ có một người con gái mặc bộ quần áo trắng toát, tóc dài mà dắt cô đi xung quanh vườn nhà ông Lợi, đưa cô đặt trước cửa phòng rồi biến mất. Cô cháu gái ấy kể là mặc dù biết mình đang nằm mơ mà cố mở mắt để tỉnh dậy, nhưng đôi mắt vẫn như đeo chỉ mà nhắm chặt lại. Cô ấy kể là cánh cửa phòng gần chỗ cây nhãn được mở ra, đập vào mắt cô gái là một cái bàn thờ có tấm hình của một người con gái ngoài 20 tuổi đặt ở đó. Cô cháu gái hoảng sợ khóc lóc, nhưng tấm hình người con gái ấy nhoẻn miệng cười với cô và hai bên mắt chảy ra hai dòng nước màu đỏ sệt sệt. Cô cháu gái bảo là cô ngất lịm và sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện và được người nhà ông Lê báo là tối thấy cháu gái la hét, chạy lên thì thấy cháu sốt cao nên đưa vào viện. Đứa cháu gái từ ấy đã mấy năm không dám trở lại đây chơi, chỉ có gọi điện mà hỏi thăm sức khỏe ông bà Lê mà thôi. Quý nghe vậy thì quay sang nhìn bà ngoại. Bà ơi, vậy con ma trong vườn nhà ông Lê là ai vậy? Bà ngoại thằng Quý im lặng, vì thật ra bà cũng không biết câu trả lời là thế nào. Mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra, cho đến khi hết năm học cấp 2, Bì vẫn không có tiến triển. Ngày ngày vẫn cứ đi ngao du khắp mọi nơi, bố mẹ nó không tiếc của cải mà xác thuốc hay nhờ các thầy lang có tiếng, nhưng bệnh tình nó vẫn không thuyên giảm. Họ không bỏ cuộc mà tìm hiểu đến vấn đề tâm linh. Vì là người không rành và dường như chưa bao giờ tin về tâm linh, nên bố mẹ nó cũng sợ tiền mất mà tật mang. Thế là cũng đi tìm một ông thầy giỏi thật giỏi để về xem cho con trai mình. Vì mỗi lần bảo đưa thằng Bi đến nhà thầy thì nó đều lên cơn sốt cao mà không đi được. Đến trình bày thì thầy bảo là cái bóng ấy biết được ý đồ của bố mẹ nó nên mới hành nó để nó không thể ra khỏi nhà được. Thế là thầy bàn đến việc thầy sẽ đích thân đến nhà xem bệnh tình của nó. Chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà thằng Bi. Ông thầy bước xuống, mặc một bộ quần áo giản dị hết sức. Vì xã hội bây giờ đâu phải ngày xưa mà mặc đồ áo dài của đạo sĩ xưa nữa. Nhìn ông chả khác gì người bình thường chứ cao nhân gì. Bố mẹ Bi đã từng nghĩ như thế trong cái lần đầu tiên gặp ông ấy. Oán khí nặng thế. Ông thầy độ trưởng ngoài 50 nhưng có phần lam lũ nên nhìn già lắm. Ông nhanh nhẹn bước vào nhà và nhìn xung quanh. Thằng Bi lúc này thấy vậy thì nép sau cánh cửa gỗ và không xuống dưới nhà nữa. Bố mẹ thằng Bi mời thầy ngồi xuống uống nước, rồi cái vẻ mặt mình đợi xem ông thầy này sẽ làm gì. Ông thầy ra điều hiểu vấn đề là hai người trước mặt không tin mình, nên bảo bố mẹ nó đưa lên lầu sẽ tìm ra nơi mà vong hồn ấy đang ẩn nấp. Bố thằng Bi mỉm cười vì trên ấy có 3 căn phòng, một của hai vợ chồng, một của thằng Bi, một để dành cho khách ở. 3 căn phòng xây bằng nhau và cửa cũng như nhau, nằm liền nhau nhưng vẫn có độ cách âm rất tốt. Ông thầy theo hai vợ chồng lên ấy thì đứng trước căn phòng đầu tiên. Ông lấy trong túi xách ra một thứ gì đó, đại loại là như cái la bàn mà nhầm tính. Sau đó bước đến căn phòng thứ hai, rồi thứ ba. Ông lại nhìn một lượt rồi đưa tay gõ cửa vào căn phòng thứ ba. Bố mẹ thằng Bi lúc này mới bàng hoàng, không thể tưởng tượng là ông thầy lại có thể cảm nhận được như thế. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng thằng Bi vẫn núp trong tủ quần áo mà không ra mở cửa. Ông thầy hiểu ra, ra hiệu cho mẹ nó lấy chìa khóa mà nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa được bật ra thì cả ba người đều cảm nhận một cái luồng gió lạnh buốt thổi thẳng vào mặt. Cánh cửa sổ đã khép và điều hòa trong phòng lúc này không bật. Ông thầy đảo mắt quanh căn phòng rồi chỉ tay vào tủ quần áo. Bố mẹ thằng Bi hiểu nên từ từ tiến đến mở cánh cửa ra. Bố mẹ thấy nó sợ hãi trốn trong tủ quần áo, làm cách nào nó cũng không chịu ra, cứ ngồi lì ở trong đấy. Ông thầy mới bảo bố mẹ nó ra ngoài để ông nói chuyện. Bố mẹ nó cũng đành làm theo mà ra ngoài. Đứng ngoài chờ độ hơn chục phút thì ông thầy bước ra với vẻ mặt thở phào mà nói: "Tôi biết đầu đuôi rồi, xuống nhà tôi kể cho nghe." Mẹ thằng Bi định vào phòng thì thầy ngăn lại rồi khép cửa lại bảo là một lát rồi lên sau. Ông đem mọi chuyện kể lại cho bố mẹ nó nghe, bảo là thằng bé vào trộm nhãn của một căn nhà nọ, nhưng nhãn này là của người âm nên họ đi theo họ hành. Chỉ cần đến đó thắp nhang, làm lễ cúng tạ tội là được. Bố mẹ nó hỏi thầy làm thế nào trừ diệt vong hồn ấy, nhưng thầy lắc đầu bảo là vì đây là vong hồn, không phải tà ác, nên thầy không muốn đụng đến. Với lại là con trai ông bà con lỗi nên mới thế. Đến thì họ sẽ tha cho. Thầy nói rồi cũng xin phép về mà không lấy bất cứ một đồng nào, vì thầy bảo thầy chưa giúp được gì cả. Bố mẹ nó sau khi tiến thầy về thì lên phòng con trai xem nó thế nào. Nó có vẻ mỏi mệt lắm. Mẹ nó nghe thầy pha nước gừng và cho nó tắm lá bưởi thì nó tỉnh ra một chút mà kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nó nghe. Sáng hôm sau bố mẹ cùng nó mang đồ lễ đến nhà ông Lê, kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó được ông dẫn đến mở cửa căn phòng gần cây nhãn ra để cho thằng Bi thắp nhang và bố mẹ nó lễ bái. Căn phòng lạnh lẽo lắm khiến cho mọi người tuy mùa hè mà run cầm cập. Sau khi thắp nhang xin lỗi thì nhiệt độ trong phòng đỡ lạnh hơn và gió không còn thổi tung bay cái rèm trắng nữa. Ông Lê dắt mọi người ra chỗ bộ bàn ghế đá đặt ngay vườn cạnh nhà mà ngồi nói chuyện. Ông cũng không ngần ngại mà kể hết mọi chuyện cho gia đình thằng Bi nghe. Ngày ấy người ông yêu không phải là bà Lê bây giờ mà là cô gái ấy. Ông Lê chỉ vào tấm hình cô gái trẻ có nét đẹp trong sáng trên tấm di ảnh. Ông và cô gái đã mất, yêu nhau tha thiết. Nhưng vì hai bên cha mẹ đã có đính ước nên ông phải lấy cô chị của cô gái ấy làm vợ. Cô gái nghe tin người yêu mình đi lấy vợ mà vợ lại là chị hai của mình thì sốc nặng lắm. Khóc lóc bỏ ăn, muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Chị hai thấy vậy cũng khuyên bố mẹ là nhường cho em gái. Mặc dù thế nào đi nữa thì cũng là lấy người con trong gia đình này nên lấy người em gái cũng được. Nhưng đêm ấy ông nội đã mất hiện về, bảo với gia đình là ông đã thể hứa gả đứa cháu gái cho cháu trai của ông bạn nơi chiến trường. Vì lúc ấy mẹ của cô chị hai chưa sinh đứa thứ hai nên không biết là trai hay gái, nên chỉ dám hứa là đứa đầu tiên. Người chiến hữu của ông nội ra đi trong trận chiến với niềm hy vọng được kết giao trở nên thân tình với người đồng đội ấy, nên khi chết vẫn hiện về mà muốn thấy hai bên gia đình gắn kết và hai đứa cháu đến được với nhau. Ông nội bảo không muốn buồn lòng ông bạn và vì lời hứa nên hai đứa cháu phải lấy nhau. Có vậy thì hai ông cụ mới vui vẻ, nhẹ nhõm nơi chín suối. Thế là không thể cãi nên ông Lê đành phải lấy người chị là bà Lê. Thế là người em bắt đầu trầm cảm nghiêm trọng mà trở thành người điên vì tình. Mất hết trí nhớ nhưng vẫn ngu ngơ. mà nói chuyện tình cảm của mình khắp làng xóm. Hôm ấy người em đi lang thang và xin được một cây nhãn mang về sau vườn trồng. Cô em cứ chăm sóc mà ở bên cây nhãn bảo là tình yêu vĩnh cửu của cô. Ai đến gần cũng đuổi đi và không cho sờ vào cây nhãn. Ấy mà cây nhãn đã mấy năm vẫn không có quả gì hết. Thế là bố mẹ xây cho cô một căn phòng nhỏ gần cây nhãn và thường xuyên mang cơm đến. Sau khi bố mẹ vợ mất thì ông Lê dọn về ở miếng đất này. Đến một ngày cách đây độ gần chục năm thì gia đình ông Lê phát hiện người em gái chết ở dưới gốc cây nhãn. Cô ta ra đi ở tuổi gần 30, vẫn một mình, chưa từng có tình cảm với ai khác ngoài ông Lê. Từ ngày ấy thì cây nhãn mới ra quả, nhưng nhà ông Lê không bèn đụng đến, mặc dù nó chín rụng dưới gốc nhưng vẫn mặc kệ để đó. Có dọn dẹp thì chỉ có dọn căn phòng gần gốc cây nhãn mà thôi. Nên hai đứa trẻ dám đụng đến thì quả là vong hồn người em gái không thể tha thứ được. Nên có thể vì thế mà theo thằng Bi đến giờ. Thằng Bi suy nghĩ là mình bị theo. Thế thằng Quý không bị sao? Nó lên tiếng thắc mắc, nhưng ông Lê và bố mẹ cũng không hiểu được. Nó cùng bố mẹ quay trở vào khấn vái, xin lỗi rồi chào tạm biệt ra về. Mãi đến sau này khi nó lớn và quay về nhà sau khoảng thời gian học ở xa, nó vẫn không quên quay lại nơi đã làm nó hoảng sợ để thắp nhang cho một cô gái vì tình yêu mà trở nên điên dại và ra đi mãi mãi. Nó được cô gái ấy nói cho biết vì tình yêu Quý dành cho Tin là thật sự, nên cô ấy đã cảm thương mà không hại đến Quý. Đúng là thật sự, vì giờ đây hai người đang hạnh phúc bên nhau với một căn nhà nhỏ và đứa con kháu khỉnh. Chúng ta vừa đón nghe hết câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Bánh Ú. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện thứ hai của tác giả Ngô Đồng, tạm đặt tên là Ác Báo. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tháng 11 ở làng Hạ, thời tiết rét căm căm. Mới sẩm tối các hộ gia đình đã buông màn đi ngủ hết. Thời tiết này không ai muốn ra đường làm gì cho cực thân. Thế nhưng ở trong căn chòi lá nhà bà Thường lại có tiếng người đang còn rầm rì nói chuyện với nhau. Anh vẫn chưa thưa với bố mẹ chuyện của bọn mình à? Yến nói. Doãn ôm Yến vào lòng, ghé sát bên tai cô, lấy ngón tay chọc chọc vào cái nốt ruồi trên má cô. Bây giờ mà nói ra để mẹ giết chết anh à? Mới hồi chiều mẹ còn đang cấm anh đi ngang qua nhà em đấy. Yến hờn dỗi. Thế thì phải làm sao? Em năm nay đã 19 tuổi rồi, sang năm là thành bà cô già mất. Doãn xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng của người yêu, an ủi cô. Sao lại thành bà cô già được? Em lúc nào cũng trẻ đẹp trong lòng anh hết. Nhưng mà em thư thư cho anh vài bữa nữa, sắp cuối năm rồi. Ăn Tết xong anh sẽ lựa lời nói với bố mẹ. Thời kỳ đó ở làng Hạ, con gái lấy chồng sớm lắm. 19 tuổi như Yến bị xem như gái sắp lỡ thì. May mà cô trời sinh có nước da trắng trẻo, mặt mũi đẹp đẽ, nên đám trai làng suốt ngày để ý nhòm ngó mới không bị mang tiếng gái ế. Chẳng hiểu sao trong đám trai làng giàu nghèo xấu đẹp có đủ ấy, Yến lại phải lòng Doãn. Chuyện kể ra cũng buồn cười. Doãn theo đuổi Yến từ năm cô mới 16 tuổi. Mắng không sợ, đánh không đi. Lúc ấy Yến vì được nhiều người để ý nên kiêu ngạo lắm. Cô còn không thèm liếc mắt nhìn Doãn một cái. Có điều thanh niên Doãn rất lì, hôm nào cũng chạy sang ruộng nhà Yến. Khi thì cho cô cốc nước vối, khi lại cho cô nhành hoa dại, lúc thì mấy quả vặt trộm được ở vườn nhà người ta. Doãn không phải là thanh niên quá đẹp trai, nhưng anh trời sinh tếu táo cái miệng có duyên. Không nói chuyện thì thôi, một khi nói ra thì ai cũng phải ôm bụng cười lăn cười bò. Cứ thật thà chất phác thế mà Yến lại đem lòng thương anh. Tính đến nay hai người qua lại được hơn 2 năm rồi. Chuyện này bọn họ không dám nói cho ai biết, bởi vì mẹ Yến và mẹ Doãn có mâu thuẫn với nhau. Nghe nói ngày xưa bố của Yến ban đầu muốn đưa chầu cau sang nhà hỏi cưới mẹ Doãn, cuối cùng lại đổi thành cưới mẹ Yến, nên mẹ Doãn trở thành trò cười cho cả làng suốt một thời gian. Từ đó bà Thường, mẹ của Doãn, mới căm ghét mẹ Yến, cho đến bây giờ đã gần 30 năm vẫn còn ghét. Lúc nghe người ta nói Doãn đang theo đuổi Yến, bà Thường gọi anh về chửi cho một trận nên thân. Doãn ngoài mặt không cãi lời mẹ, nhưng bên trong cứ tối tối lại lén lút đi hẹn hò với Yến. Yến cũng biết bà Thường không thích mình, nhưng chuyện tình cảm có ai ngăn cấm được con tim mình đâu. cô cứ chờ đợi một ngày nào đó Doãn sẽ đem chuyện nói rõ với vợ chồng bà Thường. Đôi tình nhân trẻ ngồi trong căn chòi lá thủ thị tâm tình, tới gần nửa đêm mới đứng dậy đi về. Doãn nhìn Yến nhẹ nhàng nhấc cái cửa đi vào nhà rồi mới lững thững quay về. Mối tình đầu lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. Trong thâm tâm, anh luôn nghĩ người mình sẽ cưới làm vợ chỉ có Yến mà thôi. Ngoài Yến ra, anh chẳng có hứng thú với bất kỳ đứa con gái nào trong làng cả. Không phải anh chê các cô ấy không xinh đẹp giỏi giang, mà vì đã lỡ yêu một người rồi thì làm sao có thể nảy sinh tình cảm với ai. Vừa đi bộ về nhà, Doãn vừa nghĩ sang năm làm sao nói cho bà Thường nghe chuyện này rồi nhanh chóng cưới Yến về. Bên gia đình Yến cũng suốt ngày giục cô lấy chồng rồi, sợ để lâu bố mẹ cô đem cô gả cho người khác mất. Sáng hôm sau, Doãn đi trả công cho nhà thầy giáo Bình trong xóm. Buổi sáng trời rét cắt da cắt thịt, Doãn mặc áo bông dày dặn trước khi vác cuốc ra khỏi nhà. Cái áo bông này đã một tuần liền chưa giặt nên sực mùi mồ hôi. Nhưng Doãn mặc kệ nó, chỉ là quần áo đi làm mà thôi, cần gì thơm tho với ai. Cùng làm với anh có cả Chuyên, con gái thầy giáo Bình. Sau khi học xong cấp 3 thì lên thành phố học nghề. Bây giờ vừa ra nghề được vài ngày nên tranh thủ về quê nghỉ, trở ra Tết sẽ lên thành phố đi làm. Ở trong làng này, Chuyên là một trong số ít những người có học vấn cao, được cả làng tôn trọng. Họ đỉ tay nhau ai mà lấy được cô Chuyên về làm dâu là phước ba đời. Mà họ cũng hiểu cô Chuyên học nghề xong cũng ở lại trên ấy làm việc, chứ dễ gì về lại vùng quê lạc hậu này. Doãn nhìn gò má Chuyên đỏ bừng vì lạnh thì trêu: sao cô Chuyên không ở nhà cầm bút mà lại cầm cuốc thế này? Chuyên cười bén lén: mùa này tìm người khó quá, em giúp bố mẹ em một chút đấy mà. Mặc dù đã lên thành phố đi học, nhưng cái cốt của Chuyên vẫn là con nhà nông nên cô làm việc rất thuần thục. Hai người vui vẻ vừa làm vừa trò chuyện với nhau. Trời lạnh lên rất mau đói. Tới tầm 10 giờ, Doãn đã thấy bụng kêu vang. Anh dừng tay lại thở dài: tôi đói quá cô Chuyên ơi. Thực ra thì anh chỉ than thở cho vui, chứ ở dãy ruộng thì kiếm đâu ra đồ ăn. Thế nhưng lời vừa dứt thì anh thấy Chuyên thả cuốc xuống tới bên cái chòi, lúi húi một chút rồi lôi ra một gói gì đó. Cô cười tươi đưa trước mặt anh gói lá chuối rồi nói: xôi lạc sáng nay mẹ em nấu, anh Doãn ăn thử xem ngon không. Đúng là đang buồn ngủ gặp chiếu manh, Doãn cũng không ấm ở khách sáo làm gì. Anh vươn tay cầm lấy gói lá chuối rồi đặt cái cuốc xuống đất, ngồi lên cán cuốc, vừa cười vừa nói: bà giáo nấu xôi thì ngon nổi tiếng cả cái vùng này rồi, cảm ơn cô Chuyên nhé. Quanh nắm xôi có rắc một chút muối vừng mặn mặn ngọt ngọt. Doãn cắn hai cái ăn ngon lành, chợt thấy Chuyên vẫn đang nhìn mình. Anh hơi ngượng ngùng hỏi: cô Chuyên có đói không? Cắn một miếng nha. Chuyên cười bén lén, sau đó chùi chùi tay vào cái áo cho sạch, rồi vươn tay véo một miếng rồi nói: mẹ em nấu xôi nhiều đến mức em ăn phát ngán luôn, nhưng mà nhìn anh Doãn ăn ngon quá tự nhiên cũng thấy thèm. Phút nghỉ tay ngắn ngủi nhưng lại được tiếp thêm năng lượng khiến Doãn khỏe trở lại. Anh thấy Chuyên đi học trên thành phố trở về nhưng không hề hách dịch như đám người khác. Cô rất hiểu lễ nghĩa, đối xử với ai cũng vui vẻ tốt bụng. Chuyện với Yến là bạn thân, nhưng gia đình Yến không có truyền thống hiếu học. Và lại trên Yến có đến hai người anh trai đã được chia đất cho lấy vợ, nên trong nhà không còn bao nhiêu điều kiện cho Yến đi học. Bởi vậy chỉ học hết cấp 2, cô đã ở nhà đi làm phụ bố mẹ. So về ngoại hình và sự tháo vát thì Yến hơn Chuyên, nhưng Chuyên lại hơn Yến ở học thức và lối ăn nói giao tiếp. Dù sao Chuyên cũng được sinh ra trong gia đình nhà giáo nên cô ăn nói đứng đắn, phải phép lắm. Chuyện tình cảm của Yến và Doãn trong vùng chỉ có một mình Chuyên biết. Chuyên là một người bạn biết giữ bí mật, thế nên cho đến bây giờ Doãn và Yến đã qua lại hơn 2 năm vẫn là một bí mật. Chuyên nói đùa: thế anh Doãn khi nào thì cưới con Yến về nhà? Hôm qua nó mới than thở với em đấy. Nó còn bảo anh mà không cưới nó cắn lưỡi chết cho anh vừa lòng. Doãn cũng cười: sợ thế? Thế thì anh phải mau cưới Yến mới được. Vâng, anh tính coi thế nào thì tính nhanh nhanh, chứ con gái có thì, mà con Yến nó đẹp như vậy, anh không ra tay nhanh coi chừng nó làm cô dâu của người khác đấy. Đây cũng là vấn đề Doãn lo lắng, Anh thở dài. Kiểu gì thì kiểu, sáng năm anh phải đem được Yến về nhà. Bố mẹ mà không cho thì anh dắt Yến bỏ trốn luôn. Nói xong Doãn cười he he. Truyền tin là anh dám làm việc này thật. Con người Doãn vô tư vô lo, nhưng cũng rất có trách nhiệm với người yêu. Mấy năm Doãn và Yến yêu nhau, cô đã chứng kiến Doãn đối với Yến tốt như thế nào. Chiều hôm sau, bà giáo Bình sai chuyên đem nửa quả mít sang cho nhà bà Thường. Mít hái trên cây xuống hai ngày vừa chín tới, muối nào cũng ngọt. Bà Thường đón lấy quả mít đòn đả. Vào trong nhà cho ấm đi cháu, đừng có đứng mãi ở sân như thế. Chuyện đi vào theo bà Thường, cô lấy tay phủi cái bậc thềm ngồi xuống, rồi nói. Mít ngon lắm đấy bác, mẹ cháu bảo bác thích ăn nhất cây mít này, nên bảo cháu mang qua. Bà Thường bẻ một múi cho vào miệng rồi nói. Bà giáo Bình nhớ kỹ thế, đúng là bác thích cây này nhất thật. Chuyện nhìn quanh hỏi. Anh Doãn không có nhà hả bác? Bà Thường là người từng trải, nhìn thấy ánh mắt của Chuyên mỗi khi nhìn Doãn, bà có mù cũng nhận ra cô có ý tứ với con trai mình. Bà cười nói, nó đi làm chưa về, thế có gì nhắn nó không để bác nhắn lại cho. Chuyên thẹn thùng nói, dạ không có ạ. Hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau, tới khi gà lục tục kéo nhau vào chuồng, Chuyên mới tất tả đứng lên ra về. Bà Thường nhìn theo bóng dáng của Chuyên, càng nhìn càng ưng bụng. Người có gia thế lại còn xinh xắn hiểu chuyện như Chuyên, bà không dám mơ tới sẽ cưới được về cho con trai. Nhưng nếu Chuyên thích Doãn thì gia đình bà vẫn có cơ hội. Ông giáo Bình tuy lương không cao, nhưng bà giáo Bình ngày trước là con gái nhà giàu. Khi lấy chồng được, bố mẹ chia cho ít vàng và mấy mẫu ruộng, thành ra kinh tế nhà ông giáo khá lắm. Bà Thường càng nghĩ càng thấy vui. Lát nữa Doãn về, bà phải sai Doãn đem mấy quả ngô luộc sang cho nhà thầy giáo Bình mới được. Chuyên rời đi không bao lâu thì Yến đi sang. Mặc dù bà Thường không thích mẹ Yến, nhưng dù gì cũng là người cùng làng, cũng chẳng phải là con nít nữa, nên có việc gì bà Thường cũng phải cư xử bình thường với nhà Yến. Yến đứng trước sân lễ phép chào. Cô ạ, chú Thường có nhà không cô? Bố cháu mời chú Thường qua nhà uống bát rượu ạ. Bà Thường đứng trước hiên nhà nói vọng ra. Không có nhà, mà chú Thường đang bị ho, không uống rượu được đâu. Yến biết bà Thường không ưa nhà mình, nên ngoan ngoãn chào bà rồi ra về. Bà Thường nhìn theo bĩu môi. Đàn bà con gái mà tướng, ngực ưỡn mông cong thế kia, cũng chỉ là phượng lẳng lơ. Bà Thường ghét mẹ Yến nên ghét lây sang cả cô. Mỗi lần nhìn thấy cô, chẳng hiểu sao bà lại lộn hết cả ruột gan lên. Bà ngày còn trẻ nhớ thương ông Quý, cũng nhờ người lớn đánh tiếng gần xa, bên nhà ông Quý cũng thích bà lắm, dự là sẽ cưới bà về làm dâu. Ai ngờ mẹ của Yến xuất hiện, thế là ông Quý phải lòng bà ấy, không muốn bàn chuyện cưới hỏi với bà. Thế nên, bà ôm mối hận ấy từ ngày đó tới bây giờ. Thời gian trước bà nghe nói thằng Doãn thích Yến, bà đã cấm tiệt. Người bà nhắm đến cho anh là Chuyên, có điều mỗi khi nhắc đến Chuyên, Doãn chỉ thủng thẳng nói, coi cô như em gái, hoặc là cô đậu cảnh cao quá, anh với không tới. Buổi tối chờ người nhà ngủ hết, Yến lại lén lút mở cửa đi ra ngoài. Doãn đã chờ sẵn cô ở bụi chuối sau vườn. Nhìn thấy người, Doãn ôm hai bàn tay Yến lên miệng, hạ hơi ấm vào tay cô. Hôm nay bố Yến uống rượu nên cả nhà đi ngủ hơi trễ, cho nên bọn họ chỉ đứng sau bụi chuối tâm sự vài câu, rồi phải về nhà ngủ chứ không thể ra căn chòi lá được. Mỗi tuần bọn họ gặp nhau 2-3 lần, dường như thói quen của bọn họ rồi. Trừ khi tuần nào trời mưa hoặc cả hai bận công chuyện thì mới gặp nhau ít. Người ở quê lao động vất vả, tôi đến đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Thế nên lâu như vậy mà vẫn không ai phát hiện ra chuyện tình vụng trộm này. Yến làm nũng. Hồi chiều, người ta qua nhà bị mẹ anh lớn tiếng đấy. Doãn thầm lên nốt ruồi má người yêu rồi nói. Em chấp mẹ anh làm gì? Yến thở dài. Em sợ khi mẹ anh biết chuyện của bọn mình, mẹ anh phản đối quyết liệt. Xong bố mẹ em vì sĩ diện cũng cấm em quen anh thì chết. Doãn ôm Yến vào lòng dỗ dành. Chuyện đó đã có anh lo, em đừng suy nghĩ làm gì. Doãn là người nói được làm được. Anh quyết định sang năm đem Yến về nhà thì nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để đối phó với bà Thường. Một tuần sau nhà thầy giáo Bình có dỗ, thầy làm hai mâm cỗ rồi mời mấy người hàng xóm qua uống rượu. Thầy giáo Bình không phải người trong vùng nên chẳng có bà con thân thích ở đây. Vì vậy bữa tiệc này chỉ có hơn 10 người. Đáng lẽ ông Thường cũng sẽ sang nhà thầy giáo Bình uống rượu, nhưng đêm hôm trước bà vợ đã to nhỏ với chồng là để Doãn qua làm thân với Chuyên. Ông Thường nhắm chừng cũng ưng Chuyên lắm, cho nên nghe vợ rủ rỉ, ông nhất quyết giả vờ ốm để Doãn thay mặt ông qua uống rượu. Doãn năm nay 20 tuổi, mặc dù là phần con cháu nhưng cũng được xem là người lớn rồi. Có ngồi xuống uống với các chú các bác ly rượu cũng không ai bảo sao. Doãn nghĩ bố ốm thật, nên nghỉ làm buổi chiều để thay mặt bố đi qua nhà ông giáo Bình. Trời mùa đông có bát rượu vào người thì không có gì bằng. Các bác các chú thì nhau cạn ly. Doãn tửu lượng không cao nên uống vài ly đã say sẩm mặt mày. Các chú các bác thấy vậy thì nhào vào bắt nạt anh, cố rót đầy cho anh. Đến khi tiệc mới được một nửa thì Doãn đã say quắc cần câu, được đỡ lên chiếc chóng tre nằm ngủ. Doãn ngủ không biết trời trăng mây đất là gì. Đến khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong một căn buồng, bốn phía kín mít, trong không khí còn có mùi thơm thoang thoảng. Đợi tới lúc ngồi dậy tỉnh táo trở lại, anh nghe thấy có tiếng khóc thút thít. Anh lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy ngay phía dưới chân giường có một người đang ngồi co ro. Thời ấy điện còn chưa về làng, anh chỉ dựa vào ngọn đèn dầu leo lét để nhận ra người ngồi cuối giường là Chuyên, con gái ông giáo Bình. Trên cái giá có treo mấy cái áo quen mắt, Doãn hết hồn khi nhận ra đây là buồng của Chuyên. Hơn nữa, hai tay cô đang túm chặt lấy vạt áo, cúc áo cài xiên xẹo, cả người cô co ro khóc thút thít. Cho dù là thằng ngu cũng biết Chuyên đã gặp phải chuyện gì. Doãn vừa lúng túng vừa hoảng sợ hỏi. Sao lại thế này? Anh đã làm gì em à? Chuyên càng khóc lớn hơn nữa. Nhìn căn buồng với vách ngăn sơ sài, Doãn sợ vợ chồng thầy giáo Bình phát hiện nên đặt tay lên miệng nói. Khẽ khẽ thôi. Chuyên nghe lời, đè thấp âm thanh xuống. Sau khi khóc một hồi lâu cô mới nín hẳn. Nhìn đôi mắt sưng húp của Chuyên, lại nhìn thấy trên người mình không mảnh vải che thân, Doãn thấy mình thật khốn nạn. Từ trước tới nay anh hiếm khi uống say. Người ta nói người say rượu sẽ đổi tính đổi nết. Doãn không biết mình khi say trông mình như thế nào. Anh cố ôm đầu nhớ lại, nhưng không sao nhớ được cái gì. Anh chỉ nhớ mang máng là mình bị các chú các bác trước say, rồi được họ đặt lên cái chóng tre bên trái nhà. Sau đó cái gì cũng không nhớ được nữa. Chẳng lẽ anh say rượu loạn tính sao? Nhưng trong nhà không có người ngăn anh lại à? Lúc Doãn đang rối như tơ vò thì trong sân có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện chuyển đến. Doãn hoảng hốt vừa lấy quần áo mặc vào. Từ phía ngoài cửa, giọng ông giáo Bình oang oang truyền vào. Còn Chuyên đâu rồi? Sao không thắp đèn lên mà để nhà cửa tối thui tối mò thế này? Nghe giọng ông giáo Bình, Doãn còn hoảng hốt hơn nữa. Anh nhanh tay gảy mấy cái cúc áo lại. Bà giáo Bình gọi lớn. Chuyên ơi! Cái con này đi đâu mà mở cửa tang hoang vậy? Bà vào phòng nó xem có phải nó đau ốm gì không mà đèn không thắp, cửa nẻo thì cứ nhơ ra thế này rồi mời ăn trộm vào nhà. Bà giáo Bình nghe lời chồng đi tới vén tấm rèm cửa phòng Chuyên ra. Đập vào mắt bà là Doãn đang đứng như trời trồng nhìn bà với đôi mắt hoảng loạn, còn Chuyên thì ngồi úp mặt vào đầu gối, có vẻ như đang rấm rứt khóc. Bà giáo Bình lắp bắp. Hai đứa chúng mày. Ông giáo Bình thấy phản ứng kỳ lạ của vợ thì đi nhanh tới ló đầu vào buồng xem có chuyện gì. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này, ông giáo Bình đã hiểu ra mọi chuyện. Ông nhìn quanh nhà rồi vớ lấy cái điếu cày bình thường vẫn dựng ở góc nhà, chạy tới phang liên tiếp vào người Doãn. Nước từ trong ống điếu chảy ra bốc mùi hôi nồng nặc. Có điều lúc này ai quan tâm đến vấn đề đó nữa. Ông giáo Bình xưa nay là người lễ độ, ăn nói đứng đắn, chững chạc. Nhưng bây giờ, ông quả thực không kiềm chế được bản thân mình. Ông vừa quạt Doãn vừa mắng. Cái thằng khốn nạn này, sao mày lại khốn nạn thế hả? Còn tao là con vàng con bạc, sao mày lại chà đạp nó như thế hả? Chuyện càng khóc dữ tợn hơn. Bà giáo Bình đau lòng vì con gái, nên cũng nhặt lấy cái chổi đánh liên tiếp lên người Doãn. Doãn không dám làm gì ngoài việc chịu trận. Đánh đá tay, ông Giáo Bình mới lôi sành sạch Doãn ra phòng khách. Đoạn ông thắp mấy ngọn đèn trong nhà lên cho sáng. Mặt mũi Doãn lúc này cũng đã chuyển sang màu đỏ. Ông Giáo Bình quát lên: "Đem con thổ tả kia ra đây, luôn!" Bà Giáo Bình dắt tay Chuyên từ trong buồng đi ra. Ông Giáo Bình uống một hớp trà nguội cho bình tĩnh lại rồi nói: "Hai đứa chúng mày quen nhau từ bao giờ?" Doãn cúi gằm mặt, không dám nhìn ông Giáo Bình rồi nói: "Tụi cháu không có quen nhau ạ." Ông Giáo Bình càng tức tối hơn. Nếu hai đứa chúng nó yêu nhau làm ra mấy cái chuyện đổi bại này còn có thể hiểu được. Nhưng nếu không yêu nhau mà lăn giường với nhau thì rốt cuộc đã ra cái thể thống gì? Chuyện từ nãy đến giờ mới lý nhí nói: Anh Doãn say rượu nên mới làm bậy. Tụi con từ trước tới nay không có quen nhau." Nói xong cổ à khóc tức tưởi. Ông Giáo Bình nghe vậy thì sang tay tát Doãn một cú nảy lửa. Ông quát lên với vợ: "Bà chạy qua, gọi bố mẹ nó tới đây cho tôi." Bà Giáo Bình biết chuyện này lớn, không thể dễ dàng bỏ qua được, cho nên lật đật chạy sang nhà ông bà Thường. Ông Giáo Bình trong lúc chờ đợi vợ chồng ông bà Thường qua thì liên tục trách móc bản thân. Chiều nay sau khi bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy, chỉ có Doãn là nằm trên chiếc chõng nhà ông ngủ say như chết. Vốn dĩ ông Giáo Bình xem Doãn như con cháu trong nhà nên cứ mặc anh. Lúc 4 giờ chiều vợ chồng ông có việc bên làng Đông nên tranh thủ đi qua. Trong nhà chỉ có Doãn và Chuyên. Ông vốn tin tưởng Doãn, cũng tin tưởng con mình không phải loại vớ vẩn. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Vợ chồng ông Thường nghe tin vội tất tả chạy qua. Ông Thường sau khi nghe trình bày xong thì tát Doãn thêm 2 cái, liên tục chửi anh mất dạy. Còn bà Thường ngoài mặt tỏ ra đau xót cho Chuyên, nhưng trong bụng mừng thầm, lại còn cảm thấy con mình thật giỏi. Bây giờ gạo đã nấu thành cơm. Cho dù ông Giáo Bình có mơ cảnh cao không muốn gả con gái cho anh nông dân, cũng không còn cách nào khác. Ông Giáo Bình là người cổ hủ, chắc chắn cho dù không vui vẻ cũng sẽ phải gả Chuyên cho Doãn. Sau cơn giận dữ, cuối cùng hai gia đình đã bình tĩnh nói chuyện với nhau suốt đêm. Kết quả không có gì khác ngoài ý tứ cho hai đứa nó cưới nhau. Doãn nghe vậy, vội ngước mắt lên dãy này: "Sao có thể?" Ông Thường lại giang tay tát con thêm một cái rồi quát: "Cái thằng mất dạy này còn không biết xấu hổ nữa à? Cái chuyện nó không chê mày là mày may rồi, mày còn nói năng không biết suy nghĩ nữa hả?" Doãn thấy người lớn bây giờ ai cũng dễ kích động, Chuyện thì ủ rũ cúi đầu nãy giờ. Anh là kẻ tội đồ lớn nhất, không nên nói năng thiếu suy nghĩ vào lúc này. Vì thế anh im lặng cho qua đợt sóng gió này đã. Anh nghĩ Chuyên biết anh và Yến quen nhau, Chuyên không có tình cảm với anh, ngày mai sẽ tìm lại Chuyên để thương lượng. Bây giờ người lớn đang tức giận nên anh nói gì cũng chướng tai họ. Hai nhà trao đổi với nhau đến hơn nửa đêm mới về. Thực sự Doãn cũng không để ý xem bố mẹ mình và vợ chồng thầy Bình nói với nhau những gì. Trong lúc hai gia đình họ đang bàn chuyện chung thân đại sự cho Doãn và Chuyên thì Yến cứ thấy lòng nóng như lửa đốt. Cô cứ đi ra đi vào bụi chuối cuối vườn. Nhưng cho tới khi trăng đã lên cao, Yến vẫn không chờ được Doãn. Thực ra có đôi khi Doãn cũng bận việc không đến điểm hẹn. Nhưng không hiểu sao hôm nay Yến cứ cảm thấy bất an trong người. Cô lo lắng Doãn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Có lo cũng chẳng thể làm gì được. Yến đem tâm trạng bồn chồn đi ngủ. Chuyện xảy ra giữa Doãn và Chuyên là một chuyện xấu hổ. Cho nên ông bà Giáo Bình lẫn vợ chồng ông Thường đều không hé ra nửa lời với người bên ngoài. Nhưng bà Thường đã xin bát tự của Chuyên để đi xem thầy, chọn ngày lành tháng tốt cho đôi nhỏ tổ chức đám cưới. Phải nói là bà Thường vui đến mức cười không khép được miệng. Ngày hôm sau, nhân lúc ông Giáo Bình đi dạy học, bà Giáo Bình thì ra ruộng. Doãn chạy sang gặp Chuyên để nói chuyện cho rõ ràng. Anh ngồi trên ghế đối diện Chuyên, lúng túng nói: "Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi. Bởi vì tối qua khóc quá nhiều nên hôm nay đôi mắt của Chuyên vẫn còn sưng húp." Cô vần về vạt áo trong tay không nói gì. Thấy Chuyên yên lặng, Doãn nói tiếp: "Tối qua bố mẹ anh với bố mẹ em cũng nói là để chúng ta cưới nhau. Anh biết việc này thiệt thòi cho em, nhưng anh với Yến yêu nhau bao lâu nay em cũng biết rồi đó. Hơn nữa anh với em cũng không có tình cảm với nhau. Thời buổi bây giờ có thể tự do kết hôn rồi, chứ không phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như thời phong kiến. Em cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này mà phải không? Mặc dù Chuyên vẫn im lặng, nhưng Doãn dám chắc cô không muốn gả cho mình. Dù sao cô với Yến cũng là bạn thân. Quả thực chuyện giữa ba người bọn họ quá khó xử. Bỗng dưng Chuyên nói, cứ làm theo lời người lớn đi. Doãn ngạc nhiên, hả? Em không đùa chứ Chuyên? Chuyên vừa nói vừa nghẹn ngào, anh cũng biết chuyện này thiệt thòi với em cơ mà. Chương trình đáng giá ngàn vàng, hiện tại em đã với anh rồi. Nếu anh không lấy em thì em chỉ có nước nhảy xuống sông tự vẫn thôi, làm gì còn mặt mũi mà sống trên đời nữa. Chứ đừng có nói lấy chồng khác. Đối diện với nước mắt của Chuyên, Doãn quả thực bó tay bó chân không biết phải làm gì. Xã hội này luôn đối xử bất công với phụ nữ. Một người phụ nữ thất tiết trước hôn nhân luôn bị dè bỉu và đối xử tệ hại. Nếu Doãn không chịu cưới Chuyên, tương lai của Chuyên đúng thật là tăm tối. Đứng trên cương vị một người đàn ông, bên tình bên nghĩa khiến Doãn không biết phải dàn xếp làm sao. Anh nói, anh rất tiếc về chuyện của em, nhưng mà quả thực chúng ta không thể đến với nhau được, dù thế nào cũng rất gượng gạo. Chuyên hai mắt đỏ hoe, nếu bây giờ anh không cưới em chỉ có nước chết thôi chứ làm gì còn mặt mũi sống đối diện bà con làng xóm. Chuyện lấy cái chết đã dọa khiến Doãn không biết phải làm như thế nào. Dù gì trong chuyện này, anh cũng là người có lỗi. Hai người con gái, anh chỉ có thể chọn một. Nói chuyện với Chuyện nửa buổi sáng vẫn không giải quyết được vấn đề. Doãn đành trở về nhà. Buổi tối ăn cơm xong, Doãn đã bụi chuối chờ Yến từ sớm. Giờ này muỗi ra khá nhiều. Chờ tới lúc Yến có mặt thì trên người Doãn đã có khá khá vết muỗi đốt. Không chờ Yến lên tiếng, Doãn đã ôm cô vào lòng. Anh ôm rất chặt khiến Yến không hiểu ra làm sao. Cô vỗ vỗ lưng anh rồi nói, sao đấy? Doãn im lặng một lúc lâu không trả lời. Yến lại hỏi tiếp, sao hôm qua anh không đến mà không dặn em trước? Làm em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì. Mà nhà anh có chuyện gì vui hay sao mà sáng nay mẹ anh còn cười với em nữa cơ, làm em sợ hết hồn. Nghe người yêu vô tư nói chuyện, đột gan Doãn như bị ai cứa vào. Anh cảm thấy cực kỳ khó thở. Nói chuyện ở đây không tiện, sợ ông bà Quý đi tiểu đêm nghe thấy. Doãn dắt Yến men theo con đường mòn tới căn chòi lá nhà mình. Anh lót một lớp rơm dày cho cô ngồi lên, còn bản thân mình thì ngồi phía sau ôm lấy cô. Thời tiết mùa đông lạnh buốt, nhưng hai người ngồi sát nhau như thế này rất ấm áp. Yến vẫn như lúc trước vô tư nói cho Doãn nghe mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi. Mãi không thấy Doãn đáp trả, cô dùng khuỷu tay đụng vào eo anh, rồi hỏi, hôm nay trông anh cứ lạ lạ, có chuyện gì vậy? Doãn cắn môi một hồi lâu mới đem toàn bộ sự việc hôm qua nói cho Yến nghe. Yến nghe xong cảm thấy đầu muốn bốc hỏa, cô vừa tức giận vừa khó thở rồi nói, nói như vậy anh không cưới con Chuyên không được. Doãn gật đầu, về lý là như vậy. Nếu anh không cưới Chuyên, gia đình anh sẽ không có mặt mũi nhìn mặt gia đình nó, mà anh cũng sẽ áy náy dày dứt không thôi. Yến nghiêm mặt nhìn Doãn, vậy là anh quyết định sẽ lấy nó. Trong lòng cô rất lo sợ. Cô thừa biết vợ chồng bà Thường thích Chuyên. Bây giờ ông bà đang rất háo hức mang cô về nhà. Cho dù trời có sập xuống cũng không ngăn cản được họ. Chỉ cần Doãn gật đầu thì cô sẽ chính thức mất chồng vào tay bạn thân. Doãn yên lặng một chút rồi lắc đầu, anh không muốn cưới nó. Yến nói, nhưng mà anh đã ngủ với nó rồi. Doãn ôm đầu, anh không biết, lúc đó anh say không biết gì cả, anh không nhớ gì hết. Nếu anh có một chút tỉnh táo thôi, anh nhất định sẽ không làm sằng bậy với Chuyên. Em biết tính anh mà, anh đâu phải phường dâm loạn. Điều này thì Yến tin Doãn, hai người quen nhau đã lâu, tối tối thường hay đưa nhau ra căn chòi lá này. Nhưng Doãn chưa bao giờ đòi hỏi cô cái gì quá đáng, chỉ dừng lại ở mức ôm hôn mà thôi. Doãn nói anh muốn giữ gìn cho cô đến đêm tân hôn, như vậy mới thiêng liêng. Doãn nói, hay là anh với em bỏ trốn đi. Yến trợn mắt, trốn? Doãn thở dài, Anh không thể cưới Truyền được. Người anh muốn lấy là em. Nhưng nếu anh không làm tròn trách nhiệm với Truyền, anh sẽ không ngẩng đầu sống ở đây được. Thôi thì đã lỡ là một thằng khốn nạn thì cứ khốn nạn đi. Bây giờ ngoài bỏ trốn ra anh chẳng thể nghĩ ra cách gì cả. Yến rất tin người yêu mình. Cô cũng không tin Doãn say rượu loạn tính. Bởi vì Yến chứng kiến Doãn say rượu mấy lần rồi. Khi say, anh đều nằm ngoan ngoãn như một con cún con. Lúc ấy chồng anh hiền hết sức, không thể nghĩ tới việc anh cưỡng hiếp Truyền. Còn nếu Doãn tỉnh táo, cô tin chắc Doãn càng không bao giờ làm những chuyện ấy. Đây là niềm tin của cô với người yêu của mình. Cô nói: trước mắt anh cứ bình tĩnh, để em tìm con Truyền nói chuyện đã. Doãn vô cùng bất ngờ. Anh cứ tưởng Yến sẽ khóc lóc than thân trách phận, hoặc là sẽ vừa mắng vừa đánh anh một trận. Không ngờ cô thản nhiên đón nhận mọi chuyện như vậy. Một cô gái hiểu chuyện như thế này càng khiến Doãn thương cô nhiều hơn. Sáng hôm sau, Yến không đi làm mà ở nhà. Chờ đến khi người ta ra đồng hết, cô mới tất tả đi qua nhà Truyền. Lúc qua tới nơi, Truyền đang thái rau cho lợn. Yến đi tới ngồi đối diện Truyền. Bình thường mỗi khi gặp nhau, Yến đều vui vẻ nói năng cười đùa với Truyền. Nhưng hôm nay cô mang tâm sự nặng nề đến, mà dường như Truyền cũng hơi chột dạ, cho nên chỉ mỉm cười yếu ớt hỏi cho có lẽ. Hôm nay không ra đồng à? Yến lắc đầu. Chiều mới ra. Ngừng một lát cô hỏi. Chuyện của mày với anh Doãn tao biết rồi. Bàn tay đang cầm dao thái rau của Truyền khựng lại. Chuyện này là tai nạn, không ai lường trước được. Yến quan sát Truyền một hồi lâu rồi nói: mày thích anh Doãn có phải không? Chống ngực Truyền nhảy thình thịch, Yến tiếp tục bóc mẽ. Tao nhận ra mày thích anh Doãn từ lâu rồi, nhưng tao nghĩ anh Doãn tốt như thế có người thích cũng là bình thường. Tao tin tưởng mày là bạn thân của tao, nên chắc canh sẽ không cướp người yêu của bạn. Hơn nữa, mày là đứa ăn học tử tế, sau này sẽ có rất nhiều người đàn ông xuất sắc muốn lấy mày. Anh Doãn chỉ là một nông dân quê kịch, mày sẽ không muốn lâu dài với anh ấy đâu. Nhưng kết quả mày vẫn cố ý muốn cướp anh ấy. Truyền chống chế. Tao không ngờ mày nghĩ tao là người như vậy. Đúng là tao có hảo cảm với anh Doãn, nhưng đó chỉ là cảm giác của em gái với anh trai thôi. Tao với mày là bạn thân, sao tao có thể muốn cướp chồng bạn được? Mày suy nghĩ nhiều quá rồi. Yến cười. Mong là tao suy nghĩ nhiều, nhưng tao tiếp xúc với anh Doãn lâu như vậy, anh ấy là người như thế nào tao biết rõ nhất. Say rượu làm bậy sao? Ai tin thì tin, chứ tao không bao giờ tin. Truyền giận dỗi đứng phát dậy. Hôm nay mày muốn tới chất vấn tao à? Mày là bạn của tao, vậy mà khi tao xảy ra chuyện, mày không những không bênh vực tao còn nghi ngờ tao này nọ nữa. Mày như thế là trọng tình khinh bạn. Yến cũng đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt Truyền gắt lên. Mày làm gì thì tự mày biết. Tao qua đây để thông báo cho mày biết, tao tuyệt đối không nhường anh Doãn cho mày đâu. Cũng lắm thì tụi tao bỏ trốn. Nói xong, Yến quay ngoắt người hầm hầm đi về. Trở với nhau từ lúc còn nằm nôi, Yến không bao giờ nghĩ Truyền sẽ phản bội mình. Chuyện Truyền có cảm tình tốt với Doãn lúc trước, cô chỉ cho rằng vì Doãn tốt tính nên không riêng gì Truyền mà ai cũng thích anh. Sau chuyện này, cô mới biết không chỉ có cảm tình tốt mà Truyền còn muốn tranh giành với cô. Yến đi rồi, Truyền mới ngồi thử ra suy nghĩ. Thực ra hai ngày nay cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị ai đó vạch trần mình. Trước đây Yến chưa biết Truyền thân nhau như chị em, có cái gì cũng khoe với nhau. Cho tới khi Doãn thích Yến thì mọi thứ khác đi. Từ lúc mới 14-15 tuổi, Truyền đã phát hiện ra mình thích Doãn. Nhưng cô là con gái, cũng biết xấu hổ nên cứ chôn giấu tình cảm trong lòng, không dám nói với ai. Có một lần Truyền đi bẻ ngô một mình, sẩy chân lăn xuống một đoạn đồi. Chân cô bị sái rất đau. Đường giấy mênh mông, Truyền không biết cầu cứu ai. Đằng lúc cô đau đến chảy cả nước mắt thì Doãn đi qua nhìn thấy. Anh liền lập tức cõng cô đi đến nhà thầy Lang. Bờ vai anh rất rộng vững chãi, trên cơ thể còn thoảng một mùi hương nam tính. Trong suốt đường đi, Doãn luôn dịu dàng hỏi cô có đau lắm không, động viên cô ráng chịu đựng, sắp tới nhà thầy Lang rồi. Lúc này, Truyền nổi lên khát vọng mãnh liệt, muốn có được Doãn. cô không cam tâm để anh rơi vào tay Yến. Sau đó cô càng làm thân với bà Thường hơn. Khi biết bà Thường thích mình, chuyên mừng rơn. Bao nhiêu lần cô gần xa hỏi Soán và Yến khi nào cưới nhau, nhưng hai người bọn họ vẫn chần chờ không dám xác nhận. Cho đến hôm trước, Doãn quả quyết ăn Tết xong sẽ thừa chuyện với bố mẹ. Chuyện lo lắng vô cùng. Vì vậy hai hôm trước nhân lúc Doãn say rượu, trong nhà không có người, chuyện đã kéo anh vào xưởng lột quần áo anh ra, ngụy tạo hiện trường cưỡng hiếp để Doãn phải chịu trách nhiệm với cô. Bị đẩy vào tình huống này, Doãn nếu muốn sống yên ổn thì phải cưới cô. Mà Yến thì không làm gì được vì trong chuyện này, chuyên là người bị hại. Cô có lý do rất chính đáng để ở bên Doãn. Vở kịch rõ ràng được dàn dựng rất tốt, không biết tại sao Yến lại nghi ngờ cô. Với tính cách quyết liệt của Yến, chuyên tin rằng Yến dám bỏ trốn cùng với Doãn thật. Yến không giống chuyên, chuyên còn sợ bóng sợ gió bị thiên hạ đánh giá. Chứ Yến từ trước tới nay là người ngay thẳng hào sảng, có quả thật dám làm bất cứ chuyện gì. Nhưng cách đối xử của Doãn với Yến, chuyên vô cùng ghen tị. Rõ ràng hoàn cảnh gia đình cô tốt hơn, tri thức cô cao hơn, nhưng tại sao Doãn không bao giờ chú ý đến cô? Trong mắt chuyên hiện lên một tia độc ác, cô nhất quyết không cho bọn họ có cơ hội ở với nhau. Bà Thường đi coi tử vi, thầy bói nói tháng 2 sang năm là ngày lành tháng tốt, thích hợp để cưới gả. Bà háo hức qua nói với bà Giáo Bình. Bà Giáo Bình thở dài chấp nhận, chứ đâu còn cách nào khác. Bà Thường hay nói với Doãn: "Mày xem mà bồi đắp tình cảm với con chuyên đi. Tụi mày dù sao cũng là vợ chồng sắp cưới, sao cứ để em nó một mình như vậy?" Doãn biết không lay chuyển được bố mẹ, cho nên không cố gắng phản kháng làm gì. Anh ậm ờ: "Con biết rồi." Mấy ngày nay anh với Yến đang lên kế hoạch bỏ trốn, bởi vì có ở lại trong làng cũng không sống nổi với miệng lưỡi thiên hạ. Thôi thì trước mắt cứ dắt nhau bỏ trốn đi, sau đó vài năm chờ cho chuyện lắng xuống thì dắt vợ con quay về làng. Lúc đó gia đình hai bên không muốn cũng phải chấp nhận. Yến như theo kế hoạch, buổi tối hôm đó hai người sẽ bí mật bỏ đi. Bọn họ giao hẹn, người đến trước sẽ ngồi chờ trong căn chòi lá. Nhưng hôm đó Doãn ngồi trong gió lạnh mùa đông, chờ đến hơn nửa đêm mà Yến vẫn không đến. Yến không bao giờ cho anh leo cây. Nếu cô không đến, chỉ có khả năng có việc gì đó khiến cô không ra khỏi nhà được. Hay là do Yến bị phát hiện rồi? Nghĩ tới cảnh Yến bị phát hiện, Doãn hơi sợ. Anh sợ cô bị ông bà Quý đánh đập bắt nhốt. Doãn ôm tâm trạng lo lắng chờ đến gần sáng mới lủi thủi ôm bọc đồ đi về. Bởi vì thức khuya nên sáng nay Doãn ngủ dậy rất muộn. Khi còn đang chưa mở mắt ra nổi thì nghe thấy tiếng chạy bình bịch từ bên ngoài vào. Tiếp theo anh thấy bà Thường lay anh: "Ờ, mặt trời lên cao quá xảo rồi còn ngủ à cái thằng này." Trời buổi sáng lạnh, Doãn kéo chăn lại quấn quanh người rồi cằn nhằn: "Mẹ để con ngủ thêm chút nữa, hôm nay có việc gì cần làm đâu." Bà Thường vỗ đét vào mông Doãn rồi nói: "Còn Yến, nó ngã xuống ao chết rồi kìa, dậy mà xem kìa." Doãn bật dậy, khuôn mặt kinh hoàng hỏi lại: "Mẹ bảo cái gì? Yến nào?" Bà Thường chép miệng: "Yến nhà ông Quý chứ còn Yến nào nữa. Chả biết đêm hôm qua nó đi đâu mà ngã xuống ao. Sáng nay ông bà Quý không thấy nó đâu mới đi tìm. Thằng cò đi cắt cỏ cho bò chạy về báo thấy xác của con Yến nằm trên bờ ao nhà ông Khương. Đám thằng Thìn cắn răng chịu lạnh nhảy xuống hơn một tiếng đồng hồ mới vớt được xác nó đó." Doãn bùn rùn chân tay bỏ ra khỏi giường, chạy ngay qua nhà Yến. Đến áo bông còn không kịp mặc. Bên nhà ông Quý lúc này đông người tập trung lắm, chưa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc ròng. Doãn chạy ngay vào nhà, thấy Yến được đắp chiếu nằm ngay giữa nhà. Bên cạnh thi thể của cô, bà Quý đang khóc ngặt nghẽo. Doãn quỳ xuống trước thi thể Yến, anh run run kéo tấm chiếu phủ lên người cô xuống. Khuôn mặt Yến tím ngắt vì bị ngâm dưới nước lạnh cả đêm, người hơi trương lên, không còn nhận ra cô gái xinh đẹp nhất làng. Doãn không nhịn được bật khóc nức nở. Có vài người hiếu kỳ không biết vì sao Doãn lại khóc thương tâm như vậy. Theo họ biết nhà ông Quý và ông Thường có qua lại, nhưng không thân tới mức này. Ngay cả bà Quý cũng không biết sao Doãn lại trông có vẻ đau khổ như vậy. Chỉ có chuyện đứng bên cạnh mới biết được lý do. Nhưng mà người đã chết rồi, giấy không bọc được lửa. Doãn ôm lấy thi thể Yến khóc rống lên. Lúc này người ta mới biết, thì ra bấy lâu nay hai đứa trẻ này qua lại với nhau. Tối qua ngồi chịu lạnh giữa căn chòi lá, khi tỉnh dậy lại bị kích động. Tới chiều, Doãn đổ bệnh nằm liệt giường. Anh muốn ở lại cạnh linh cữu cho Yến, nhưng bố mẹ anh nhất quyết kéo anh về. Người đang ốm làm sao có thể nằm ở chỗ âm khí dày đặc như thế này. Doãn dù không cam tâm, nhưng hiện tại với cái thân thể yếu ớt này, anh nhanh chóng bị người ta đưa đi. Chuyện là bạn thân của Yến, cho nên từ khi xác Yến được vớt lên cho tới bây giờ, cô vẫn luôn túc trực ở nhà Yến. Mọi người bảo cô về ngủ đi, nhưng chuyện nói nghĩa tử là nghĩa tận, để cháu lo cho nó nốt vài ngày nữa, sau này muốn lo cũng không có cơ hội. Ai cũng thấy chuyện là người thấu tình đạt lý, ông bà Quý cũng rất cảm động tấm chân tình của cô. Còn ông giáo Bình chứng kiến cảnh hai đứa lớn lên với nhau. Bây giờ Yến chết rồi, ông cũng không bắt Chuyên về nhà mà để cô ở lại phụ gia đình. Yến một tay trong lúc tang gia bối rối. Đến 1 giờ sáng mọi người về hết, cũng không còn việc gì để làm, Chuyên mới đi về. Trời mùa đông lạnh cho nên Chuyên chỉ nhúng cái khăn vào nước nóng, lau sơ người cho sạch, rồi vào buồng ngủ. Lúc đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô nghe có tiếng gọi. Chuyên, Chuyên ơi. Chuyên mơ màng mở mắt ra, cô trong lòng thầm mắng ai đó không để cho cô được ngủ yên giấc. Sáng mai ra còn biết bao nhiêu việc nữa. Nhưng mà Chuyên vẫn cố gắng tỉnh dậy, cô ngồi dậy xoa đầu hỏi. Sao thế ạ? Nhưng mãi lâu sau vẫn không có ai trả lời. Cô nhìn quanh nghe ngóng một vòng, trong là làm gì có ai đang thức đâu. Chuyên ơi, tao đây. Chuyên lúc này tỉnh táo thật sự. Cô phát hiện ra âm thanh vừa rồi rất quen, cất lên từ phía bên ngoài cửa sổ. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy thấp thoáng phía bên ngoài cửa sổ dường như có bóng người đang đứng. Đêm nay mệt quá nên cô quên sập cửa sổ xuống. Cô lên tiếng hỏi. Ai đó? Đêm hôm còn thậm thà thậm thụt gì vậy? Người ngoài cửa sổ vẫn không di chuyển. Chuyên tò mò đi đến xem cho rõ. Đi sát đến bên cửa sổ, Chuyên hoảng hốt hét lên một tiếng. Yến! Rồi lùi lại về sau. Cô nhìn thấy rõ ràng bóng dáng một cô gái đứng trên góc sân, sát bên cửa sổ. Gương mặt Yến buồn buồn, cô nhìn Chuyên vẫy tay nói. Chuyên ơi! Chuyên ơi! Giọng nói của Yến trầm bổng trong gió, không giống ngày thường. Chuyên nghe mà nổi cả da gà. Tiếng hét Yến bàn nãy của cô đánh thức bà giáo Bình. Bà ở buồng bên kia hỏi vọng qua. Sao đấy Chuyên? Chuyên lúc này đang ngã ngồi dưới đất. Cô lắp bắp nói. Mẹ ơi, con Yến. Con mới thấy con Yến bàn nãy nó đứng ngoài sân. Bà giáo Bình nghe Yến nói nhằng nói cuội thì lật đật chạy sang. Bà tới bên cửa sổ nhìn ra sân, nhưng có thấy cái gì đâu. Bà sập cửa sổ xuống rồi nói. Lạnh như thế này mở cửa sổ làm gì? Với lại tao có thấy ai đâu, chắc mày ngủ mơ rồi. Chuyên lắc đầu. Con nhìn thấy thật mà, không phải mơ đâu. Bà Sóc Bình thở dài. Chắc mày thương tiếc nó quá rồi sinh ảo giác thôi. Chuyên lắc đầu, cô nào có thương tiếc Yến. Từ khi Doãn qua lại với Yến, Chuyên không còn coi Yến là bạn nữa. Con người một khi đắp bạc là bạc như vôi. Chuyện tình cảm bạn bè giữa hai người, Chuyên cảm thấy như đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Lâu đến mức Chuyên không hề nghĩ mình và Yến từng là bạn tốt của nhau. Đắp bạc như vậy thì làm sao mà sinh ra ảo giác vì người kia. Chuyên nói. Con thấy thật, nó mặc cái áo bông đỏ với cái quần tây đen giống bộ đồ nó mặc lúc trước. Nó cứ đứng đó nhìn con. Bà giáo Bình tặc lưỡi. Chắc nó luyến tiếc mày nên về thăm. Thôi không có gì đâu, ngủ một giấc đi, mày còn nhiều việc phải lo lắm. Bà giáo nói xong thì quay về giường nằm ngủ. Bóng dáng Yến khi nãy quả thực gây ám ảnh với Chuyên. Cô chắc chắn người mình nhìn thấy rõ ràng là Yến. Quần áo đó, vóc dáng đó, gương mặt đó, cô làm sao mà nhận nhầm được. Nhắm mắt nằm một lát, lát sau Chuyên lại nghe thấy tiếng gọi. Chuyên, Chuyên ơi. Lần này tiếng gọi rất rõ ràng, bởi vì Chuyên chưa ngủ. Cô dám chắc mình không nghe nhầm. Cô mở mắt ra nhổm người dậy. cánh cửa sổ bà giáo Bình ban nãy sập xuống đã được nâng lên từ lúc nào. Đập vào mắt trên ngoài song cửa sổ vẫn chính là Yến. Truyền sợ hãi ngồi co người lại. Hình như Yến đang khóc. Truyền thấy rõ hai hàng nước mắt của cô chảy xuống. Yến nắm thành cửa sổ, vừa khóc vừa trách móc. Truyền ơi, tàu lạnh lắm, nước lạnh lắm. Yến vươn bàn tay vào như muốn bắt lấy Truyền. Truyền hốt hoảng hét toáng lên. Đừng mà, Yến ơi, tao xin lỗi mày, tao xin lỗi mày. Lần này cô hét rất to, khiến cho hai vợ chồng ông Giáo Bình đều tỉnh. Bà Giáo Bình chạy qua. Sao đấy hả con? Sao lại hét ầm lên thế? Mơ thấy gì à? Truyền mặt cắt không còn một giọt máu. Mẹ ơi, con Yến nó lại về mẹ ạ. Nó về tìm con. Thấy con gái mặt mày tái mét, bà Giáo Bình đành nằm xuống, ngủ cùng với Truyền. Nếu không đêm nay cô sẽ không ngủ được mất. Có bà Giáo Bình nằm bên cạnh, Truyền yên tâm hơn một chút. Nhưng từ lúc đó đến sáng cô không sao ngủ được nữa. Cứ nhắm mắt lại là cô thấy gương mặt tái nhợt đầy nước mắt của Yến bên cửa sổ. Cô thậm chí không dám nhìn về phía đó thêm một lần nào nữa. Chưa đến 5 giờ sáng, bên nhà Yến đã vang lên tiếng kèn đám ma. Bà Giáo Bình dậy trước, một lát sau đi vào rồi nói. Ăn tí cháo rồi lại ngủ. Mẹ à, nhìn mặt mày xanh xao lắm rồi đấy. Quả thật Truyền lúc này rất mệt. Cô ngoan ngoãn vâng lời ăn một chút cháo cho ấm bụng rồi vào buồng nằm. Lần này cô đặt mình xuống là ngủ ngay. Giấc ngủ này không mộng mị hay bị ai quấy rầy nữa. Buổi chiều lúc Truyền ghé sang đám ma thì Doãn đã có mặt từ lâu. Bệnh cảm của anh vẫn còn, nhưng anh vẫn nhất quyết đứng bên linh cữu của Yến. Anh thậm chí còn đeo khăn tang cho Yến, nhưng không ai cho anh đeo. Nhìn thấy tình cảm Doãn dành cho Yến, Truyền vừa căm tức vừa mỉa mai. Giỏi lắm là vài tháng nữa thôi, Doãn sẽ quên được Yến. Trong cái làng này, có đứa con gái nào hơn cô đâu. Sớm muộn gì, Doãn cũng phải cảm thấy may mắn khi lấy được cô. Truyền cố rặn ra hai giọt nước mắt đi đến vỗ vai Doãn. Thôi anh Doãn bớt đau lòng. Còn Yến nó ở trên trời nhìn thấy anh như vậy, nó cũng xót lắm đấy. Doãn không nói, không khóc, chỉ ngồi gục đầu bên quan tài. Truyền ngồi bên cạnh nói mấy câu an ủi Doãn một lát để kéo gần khoảng cách, rồi mới vòng ra sau giúp mấy cô mấy dì nấu nướng cho đám. Buổi tối bà Giáo Bình vào buồng Truyền, hai mẹ con tâm sự về cái chết của Yến và chuyện tình cảm của Yến và Doãn. Lúc này ai cũng đã biết chuyện tình này nên Truyền cũng không giấu nữa. Bà Giáo Bình nghe xong thì tặc lưỡi. Khiếp thật, bọn này qua lại lâu như vậy mà không ai biết gì, giấu giỏi thật đấy. Xong bà quay qua nhìn Truyền. Nhưng mà con Yến hiện tại đã chết rồi. Về sau mày với thằng Doãn có cưới nhau cũng không ai dị nghị đâu. Nhưng chắc là không thể tổ chức trong tháng 3 năm sau được. Có lẽ phải đợi tới cuối năm. Chỉ cần người cô gả là Doãn, khi nào làm đám cưới cô không quan tâm. Chỉ cần Yến không còn trên đời này nữa thì có điều gì làm cô sợ đâu. Hai mẹ con tâm sự tới nửa đêm. Bà Giáo Bình quay về buồng. Giường của Truyền là giường đơn. Hai mẹ con cùng nhau chen chúc có chật chội chút xíu. Tới nửa đêm, trời bỗng nhiên trở lạnh hơn bình thường. Truyền quở tay tìm thêm cái chăn trên lồng lên cái chăn mình đang đắp. Bỗng nhiên cô đụng phải một cơ thể lạnh toát. Truyền hơi giật mình một chút rồi nói. Mẹ qua đây khi nào thế? Chăn còn chưa kéo lên tới người, bỗng Truyền nghe âm thanh trầm bọc bên cạnh tai. Tao lạnh quá Truyền ơi. Nghe giọng nói này kết hợp với khối người lạnh lẽo lúc nãy mình đụng phải, Truyền bỗng hét lên. Cô nhảy ra khỏi giường, đến bên bàn thắp đèn lên. Bà Giáo Bình bị chói nên một tay che mắt rồi nói. Sao thế hả con? Đang ngủ mà hét cái gì đấy? Hơi lạnh của cơ thể kia vẫn nằm trên 5 ngón tay Truyền. Bây giờ tỉnh táo lại, cô thấy có cái gì đó sai sai. Cảm giác lúc nãy giống hệt như chạm vào tảng băng, vừa cứng vừa lạnh, mà giọng nói bên tai hồi nãy vẫn còn vang trong đầu cô. Bà Giáo Bình thấy con đứng thở gấp, gương mặt hẳn lên vẻ kinh hoàng thì cũng thấy có điểm khác lạ. Bà vẫy vẫy cô để nói. Làm sao thế? Nằm mơ à? Truyền không biết là mơ hay tỉnh, cô chỉ lắc lắc đầu, lặp lại câu hỏi ban nãy. Mẹ qua đây khi nào vậy à? Bà Sóc Bình khó chịu nói: Bố mày cứ nói mãi cái chuyện thằng Doãn và con Yến yêu nhau, tao không muốn nghe nên qua đây. Chuyện bình tĩnh hơn một chút, cô cười khổ tắt đèn đi. Nhưng đèn vừa tắt, cô thấy qua ánh trăng bên ngoài lọt vào khe cửa sổ, cái bóng ngồi trên giường không phải thân hình phốc pháp của bà Sóc Bình mà lại thon thả như của một cô gái. Trong căn phòng chật chội vang lên tiếng nói: Chuyện ơi, lại đây với tao. Chuyện lại hét toáng lên. Chân vừa mới đi hai bước đã quay lại thắp đèn. Trước mắt cô vẫn là bà Giáo Bình. Bà nheo mắt hỏi: Mày cứ làm sao đấy? Phía buồng bên kia ông Bình cũng lên tiếng: Làm cái gì mà đêm hôm còn hét ầm ĩ vậy? Chuyện không tắt đèn nữa, cô nhào đến bên giường, chùm chăn lại run lẩy bẩy rồi nói: Mẹ ơi, con Yến lại hiện về. Bà Sóc Bình cau mày: Mày lại thấy nó à? Chuyện gật đầu lia lịa: Vâng, nó cứ gọi tên con sợ quá, mẹ đừng tắt đèn. Thấy gương mặt hốt hoảng của con gái, bà Sóc Bình đoán có lẽ con mình gặp ma thật. Dù sao con Yến và con gái bà chơi với nhau nhiều năm như vậy, sau khi chết còn vấn vương là lẽ thường tình. Chờ mấy ngày nữa làm xong lễ, nó sẽ đi ngay ấy mà. Từ lúc ấy đến sáng, chuyện cứ giật mình liên tục. Lúc nào cô cũng có cảm giác Yến đang ở bên cạnh mình, nhìn chằm chằm vào mình. Sáng hôm sau, gương mặt cô vô cùng mệt mỏi. Vợ chồng ông Quý nhìn còn tưởng cô khóc suốt đêm vì thương Yến. Rốt cuộc thì tang lễ của Yến cũng hoàn tất, chuyện cũng không cần phải thức đêm thức hôm phụ việc nữa. Một tuần sau đó, chuyện không còn nhìn thấy Yến thêm một lần nào nữa. Cô thầm nghĩ chắc Yến đã chịu đi đầu thai rồi. Chuyện nằm bần thần trên giường nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm cô xô Yến xuống ao. Bà Quý mẹ Yến hay đi chợ huyện, cho nên bà Giáo Bình có nhờ bà mua một sấp vải về may quần áo. Buổi chiều hôm đó, chuyện qua nhà Yến lấy sấp vải. Lúc đó Yến đi làm đồng chưa về, mà bà Quý đang dở tay nấu cám heo, cho nên bà bảo chuyện đi vào buồng của Yến mà lấy. Vốn dĩ trong buồng của Yến chẳng có đồ đạc gì quý giá, cho nên không có gì phải sợ mất. Lúc chuyện mở rương tìm sấp vải theo lời bà Quý nói, thì ngạc nhiên khi thấy rương đồ của Yến chỉ có vài bộ quần áo, mà ngay phía dưới chân giường lòi ra cái quai giỏ sách. Chuyên mở giỏ sách ra xem, thấy bên trong đựng quần áo hàng ngày của Yến, kèm theo mấy món đồ lặt vặt. Lúc này chuyên biết chắc Yến đã quyết định bỏ trốn với Doãn. Lúc đó chuyên trong lòng như có lửa đốt, ôm sấp vải về nhà. Chuyên liên tục suy nghĩ cách làm sao để hai người bọn họ không bỏ đi với nhau. Lúc sẩm tối, Yến vác cuốc đi ngoài đồng về nhà. Chuyên chặn đường cô lại rồi nói: Tối nay ăn cơm xong, chờ bố mẹ mày đi ngủ, ra sau vườn tao bảo cái này. Yến nhíu mày. Bảo gì? Chuyên chớp chớp mắt. Tới lúc đó thì biết, cái này là anh Doãn nhờ tao nói lại với mày. Trước khi tụi mày bỏ trốn cũng phải gặp tao nói chuyện rõ ràng một lần chứ. Nghe Chuyên nhắc tới chuyện bỏ trốn, Yến hơi chột dạ. Đúng là đêm hôm nay cô với Doãn đã hẹn nhau bỏ trốn. Cô nghĩ trước khi đi cũng nên bàn mặt một lời với Chuyên. Dù sao gia đình Chuyên và gia đình Doãn cũng đã bàn tới chuyện cưới hỏi. Chuyên tiếp tục nói: Lúc đi nhớ đừng cho ai biết, cũng đừng đem theo đồ đạc gì. Nếu tối nay ba người chúng ta giải quyết mọi việc mà êm đẹp, thì tao sẽ nói với bố mẹ tao không chấp nhận hôn sự này. Hai đứa mày không cần bỏ trốn nữa. Yến nghe Chuyên nói vậy thì vô cùng cảm động. Cô không hề nghi ngờ gì mà tin ngay. Dù sao hai người đã chơi với nhau nhiều năm như vậy, Chuyên dù có thích Doãn cũng không thể hại mình. Yến ngây thơ tin tưởng Chuyên thêm một lần nữa. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng như người ta muốn. Buổi tối hôm đó, chờ ông bà Quý ngủ say, Yến mở cửa sau ra khỏi nhà. Cô đi tới bụi chuối cuối vườn, nơi hay hẹn với Doãn. Có điều hôm nay Doãn không có ở đây, bởi vì hôm qua hai người bọn họ đã nói sẽ gặp mặt ở cái chòi lá rồi. Hiện tại chỉ có Chuyên ngồi xổm chờ cô. Yến xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi nói: Đi ra cái chòi lá của nhà anh Doãn đi, chắc anh ấy đang đợi ở đó. Chuyên gật đầu rồi người đi trước người đi sau, nhắm hướng cái chòi lá nhà bà Thường mà đi. Trời tối nên Yến dò dẫm từng bước một. Lúc đi ngang qua cái ao nhà ông Khương, Yến bỗng nhiên cảm thấy có người đẩy mình một cái. Cô vừa bất ngờ vừa hốt hoảng rớt tùm xuống ao. Một chiếc dép trượt ra khỏi chân, nằm lăn lóc trên bờ. Yến túm lấy vạt cỏ bên mép ao rồi la lên. Đùa kiểu gì vậy con này? Kéo tao lên nhanh, lạnh quá. Hiện tại là mùa đông, nước lạnh như băng. Lồng ngực Yến có cảm giác như bị đông cứng lại. Lúc này không biết cô nghĩ Chuyên đang đùa hay hy vọng Chuyên đang đùa. Nhưng đối diện với cô, Chuyên hiện nguyên hình, nhìn cô bằng đôi mắt độc ác, nhếch môi nói: sao tao phải cứu mày? Mày cướp anh Doãn của tao mà muốn tao cứu mày sao? Nói xong, Quyên đạp mạnh vào tay Yến. Cho dù Yến có cố bám víu vào đám cỏ bên mép ao, cũng bị mấy cái đạp tàn nhẫn của Chuyên khiến cho bàn tay mất cảm giác, buông lỏng vạt cỏ rồi từ từ chìm xuống ao. Chuyên đứng bên bờ hồ chờ thêm 10 phút, xác định Yến không nổi lên nữa mới xoay người đi về nhà. Hồ nhà ông Khương vừa sâu vừa không có cá nên bình thường chẳng ai bén mảng lại đây. Nhưng vừa hay muốn đi đến cái chòi lá nhà bà Thường, phải đi ngang qua chỗ này nên rất thuận tiện để Chuyên ra tay giết người. Hôm nay trời lạnh, không có ai ra khỏi nhà, hành vi của Chuyên không ai biết được. Có bởi vì tình cảm cá nhân mà nỡ tay giết chết người bạn thân thiết của mình, nhưng Chuyên không hối hận. Có nhiều người chỉ vì chữ tình mà vứt bỏ toàn bộ bản ngã và tôn nghiêm của mình. Chuyên chính là người như vậy. Từ sau cái chết của Yến tới nay, ngày nào Doãn cũng thẫn thờ làm bạn với Diệu. Ông bà Thường cũng không quản được anh, họ càng nói anh càng uống. Có những ngày mới mở mắt ra, chưa kịp ăn sáng, Doãn đã cầm bình rượu tu ừng ực. Ruột gan anh bị rượu cào xé phải nôn mấy lần mới thấy dễ chịu. Khó khăn lắm mới qua ngày Doãn tỉnh rượu, bà Thường gần xa nói: người chết cũng đã chết rồi, mày hành hạ bản thân như thế, còn Yến nó thấy nó xót thêm chưa được cái gì. Bình thường khi nhắc đến Yến, thế nào bà Thường cũng phải đai nghiến mấy câu. Nhưng hiện tại người đã chết, bà cũng không buông lời cay đắng được. Doãn nghe mẹ nói tới Yến, ngực quặn đau lên. Bà Thường vừa băm rau heo, vừa tiếp tục nói: dạo này không thấy mày qua nhà ông Giáo Bình. Làm gì thì làm, dù sao con Yến cũng chết rồi, mà mày thì không thể vô trách nhiệm với con Chuyên được. Doãn không đáp lời mẹ, bỏ vào giường nằm. Bà Thường nhìn theo con trai, khẽ lắc đầu ngao ngán. Yến đã chết được một tháng, mộ cũng xanh cỏ rồi. Tại sao thằng con trai bà vẫn cứ u mê như thế này? Mẹ con nhà đó quả thật là hồ ly tinh. Còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán, nhà ông Giáo Bình đã sắm sửa đủ đỗ xanh, thịt mỡ, lá dong gói bánh. Vợ chồng ông Giáo Bình gói bánh lúc nào luộc xong cũng bị vào nước. Bánh mau hư cho nên bao nhiêu năm nay toàn nhờ người ta tới giúp. Năm nay bởi vì mối quan hệ thông gia hai nhà nên ông Thường qua giúp vợ chồng ông Giáo Bình gói hơn 6 cân nếp. Ban ngày ai cũng bận rộn ngoài đồng ngoài ruộng, cho nên ăn cơm tối xong, ông Thường mới ngậm tăm qua giúp nhà ông Giáo Bình gói bánh. Bánh mới gói được một nửa, thì ông Thường áng chừng mớ lá xong, rồi nói: chừng này lá chắc không đủ đâu, phải đi cắt thêm rồi. Bà Giáo Bình đang giở tay lau lá, gọi Chuyên đang ở phía sau nhà. Chuyên ơi, ra sau vườn cắt thêm ít lá nữa con. Chuyên bỏ dở đống chén đang rửa, cầm lấy con dao mang theo đèn pin đi ra sau vườn. Ở quê nhà thì nhà nào cũng trồng mấy cái bụi rong, bụi xả, bụi dứa để ăn và cũng là để làm cái giải phân cách giữa vườn nhà này với vườn nhà kia. Chuyên xoay đèn pin chọn mấy chiếc lá rong đầy đặn, không bị vàng úa hay sâu mọt gì cắt lấy. Khi đã áng chừng lá trong tay đã đủ nhiều, Chuyên đứng lên đi vào nhà. Nào ngờ mới nhổm người lên, Chuyên bất chợt hét lên, ngã ngửa vào bụi rong. Đập vào mắt cô là bóng một người con gái với nước da tím bầm, cơ thể hơi trương lên. Chuyên run rẩy lắp bắp, không nói nên lời. Nhưng cô nhận ra, đó là Yến. Cái bóng kia mờ mờ ảo ảo tan vào trong hư vô, giống như những gì Yến vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Yến hốt hoảng ba chân bốn cẳng, ôm mớ lá dòng chạy vào nhà. Lúc này cô không giữ hình tượng gì nữa, gương mặt thất sắc run run nói với bà Giáo Bình: mẹ, con vừa thấy ma. Ông Giáo Bình và ông Thường đang gói bánh quay qua nhìn cô, thấy cô mặt mũi kinh hoàng như gặp ma thật. Ông Thường mới trêu đùa hỏi: cháu thấy ma nam hay ma nữ? Chuyện lắp bắp: con Yến, cháu mới thấy con Yến. Cháu mới hái lá dòng xong định đi vào nhà thì thấy nó ở ngay phía sau lưng. Đây không phải lần đầu vợ chồng ông Giáo Bình nghe Chuyên nói nhìn thấy Yến nữa, nên ông bà chỉ hỏi qua loa, chứ không thực sự quan tâm. Ở quê nhiều người nhìn thấy ma lắm, nên câu chuyện này không hấp dẫn ông bà Giáo Bình. Còn ông Thường nghe nhắc tới Yến, thì lại nhớ tới thằng con trai vô dụng, sáng say chiều xỉn ở nhà, nên cau mặt lại không vui cho lắm. Chuyên vừa nhìn thấy Yến xong, cho nên không dám ra sau nhà rửa bát nữa. Cô ngồi lì ở phòng khách giúp gói bánh. Tới nửa đêm, công việc xong xuôi, bà Giáo Bình nhóm lửa, đặt nồi bánh ngoài sân. Chuyên thì quét dọn mớ lộn xộn giữa nhà. Ông Giáo Bình đấm lưng nói: "Tôi đi ngủ trước, mẹ con bà canh nồi bánh nha." Dạo gần đây sức khỏe ông Giáo Bình không tốt lắm, có thể là do di chứng của việc hít bụi phấn bao nhiêu năm, nên ông hay bị ho, nhất là vào thời tiết lạnh như thế này. Bà Giáo Bình gật đầu: "Ừ, ông vào ngủ đi, để mẹ con tôi lo cho." Ông Giáo Bình đi vào nhà rồi, bà Giáo Bình lấy cái chiếu trải ra ngồi bên đống lửa cho ấm. Thú vui ngày Tết là ngồi bên đống lửa canh nồi bánh chưng, càng đông càng vui. Chuyên không dám vào phòng ngủ một mình, nên ngồi xuống manh chiếu cùng mẹ. Hai mẹ con nói này nói nọ một hồi, cuối cùng nói tới việc đám cưới của Chuyên với Doãn. Nghe mẹ nhắc đến việc này, ánh mắt Chuyên bắt đầu vui vẻ trở lại. Hai người bọn họ bàn xem mời bao nhiêu khách, làm những món gì, cửa hàng đồ cưới nào có váy đẹp, rồi chụp hình cưới ra làm sao. Bà Giáo Bình nói một hồi cũng mệt nên ngả lưng xuống tấm chiếu bên bếp lửa thiếp đi. Chuyên nhét thêm củi vào bếp rồi cũng nằm xuống bên cạnh mẹ, phủ chăn lên người thiêu thiêu ngủ. Không biết qua bao lâu, cô thấy lạnh cả người. Mở mắt ra thấy lửa trong bếp đã tắt ngúm, chỉ có mớ than hồng. Chuyên nhóm lại bếp, chất củi vào rồi dùng ống thổi thổi lửa lên. Có điều, càng thổi lửa thì càng tắt. Mấy cục than hồng ban nãy hiện tại đen xì, lạnh lẽo. Chuyên đành phải vào nhà tìm bật lửa mồi lửa lại. Cái bật lửa ga bình thường vẫn để trên bếp. Hiện tại Chuyên tìm hoài không thấy. Có bật đèn pin tìm khắp nhà, vẫn không sao tìm ra. Chuyên muốn đi ra ngoài gọi bà Giáo Bình dậy vào nhà ngủ. Nếu nằm ngoài trời lạnh cả đêm, chắc có lẽ ngày mai bà sẽ ốm mất. Còn nồi bánh thì ngày mai nấu tiếp cũng được. Nhưng khi Chuyên đi ra chỗ gốc sân, nơi nấu bánh, thì không thấy bà Giáo Bình đâu cả. Cái chăn nằm ngổn ngang trên tấm chiếu cói. Chuyên nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi!" Không có ai trả lời cô, nhưng mắt Chuyên nhanh chóng nhìn thấy bóng bà Giáo Bình đang đi về phía sau vườn. Chẳng lẽ là đi tiểu? Chuyên tự hỏi, rồi cảm thấy bản thân cũng hơi buồn tiểu. Chuyên đi theo bà Giáo Bình. Có điều, bà Giáo Bình không dừng lại mà cứ đi tiếp, đi tiếp. Chuyên lấy làm lạ, tắt đèn pin bí mật bám theo. Chẳng lẽ mẹ mình ngoại tình? Chuyên thắc mắc. Thời buổi ấy đàn bà ngoại tình không nhiều, nhưng không phải là không có. Đàn bà nửa đêm nửa hôm một mình ra khỏi nhà, không phải lén lút đi hẹn hò thì còn đi đâu. Mặc dù Chuyên rất tin tưởng mẹ mình, nhưng lúc này không kiềm được sự nghi ngờ trong lòng. Đến khi Chuyên tỉnh táo lại thì thấy mình đứng ở nơi mà hơn một tháng nay cô không dám đặt chân đến. Đó là cái ao sau vườn ông Khương. Chuyên hoảng sợ khi nghĩ đến ở tại nơi này, mình đã ra tay xô ngã Yến. Cô muốn quay về, không muốn tiếp tục đi theo mẹ mình nữa. Đúng lúc này, bà Giáo Bình dừng lại. Chuyên đứng nấp sau đám cỏ cao cao bên mé ao lén nhìn bà, sợ bà phát hiện ra. Dường như phát hiện có người theo mình, bà Giáo Bình quay người lại nhìn. Nhưng khi bà quay lại, dưới ánh trăng, Chuyên nhận ra gương mặt đó không phải của mẹ mình, mà là của Yến, người bạn thân đã chết hơn một tháng của cô. Chuyên hoảng hồn kêu lên một tiếng, cắm đầu chạy về nhà. Cô thế mà bị ma sát từ nay đến giờ, tim Chuyên đập mạnh thình thịch, cô có sự cảm cực kỳ bất an. Nhưng mới chạy được ba bước, cô vấp trúng cái thứ gì đó ngã lăn quay ra, sẩy chân rơi xuống ao. Chuyên cố bám lấy một vạt cỏ, cả người run rẩy nhìn về phía cái bóng của Yến lúc mở lúc ảo kia. Chuyên run cầm cập, muốn mở miệng kêu cứu. Nhưng cô có thể trông chờ Yến cứu cô sao? Giống như ngày đó, Yến run rẩy vươn tay ra nhờ cô kéo mình lên. Cô đã thẳng chân đạp Yến chìm xuống cái ao lạnh lẽo này. Chuyện lạnh buốt, cả người run rẩy. Cô nhìn ánh mắt không có chút tình cảm nào của Yến, đã biết kiếp này của mình xong rồi. Đúng là ác giả, ác báo. Sáng hôm sau, người ta thấy trên bờ ao nhà ông Khương có chiếc dép của Chuyên. Đám thằng thìn quần qua quần lại một tiếng đồng hồ mới vớt được xác Chuyên lên. không một ai biết sự thật cả. Người ta chỉ đồn nhau Yến là bạn thân của Chuyên nên kéo Chuyên xuống theo mà thôi. Ăn Tết xong, người ta thấy Doãn khăn gói ra khỏi làng. Anh nói đi làm ăn xa. Có người đoán anh quá đau lòng trước cái chết của hai người con gái. Một người là người yêu, một người nghe nói là vợ sắp cưới nên mới bỏ làng ra đi. 20 năm sau, người ta thấy Doãn dắt vợ về làng, nghe nói là một cô gái trẻ mới 19 tuổi. Cô gái trẻ kia rất xinh đẹp, trên gò má có một cái nốt ruồi giống với vị trí nốt ruồi của Yến ngày trước. Có người nói đó là Yến đầu thai chuyển kiếp. Cũng có người nói Doãn si tình nên cố ý tìm người có điểm giống với Yến ngày trước để cưới. Người ta cười chê Doãn, trâu già gặm cỏ non, cũng chê cười vợ Doãn xinh đẹp như thế mà đâm đầu vào gã trung niên 40 tuổi. Nhưng mặc kệ thị phi, hai người bọn họ chung sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe đồng hành cùng Duy Thuận nhé. Quý vị hãy để lại cho Thuận được biết cảm xúc suy nghĩ cũng như quan điểm của quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện ngày hôm nay ở phần dưới bình luận của video nhé. Và quý vị cũng đừng quên ghé tới kênh Nhà Ma, là một cái kênh YouTube Thuận mới làm thời gian gần đây, cũng kể về các câu chuyện tâm linh nhưng mà theo một cái format hoàn toàn mới. Nó còn kèm, ngoài việc kể, Thuận còn kèm vào là những cái hoạt cảnh để nội dung của câu chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn. Nên Thuận cũng rất là mong quý vị ủng hộ cho Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, nhưng cũng ủng hộ cho Thuận cả ở trên kênh Nhà Ma nữa nhé. Và quý vị hãy gõ là Nhà Ma tập 1 hoặc tập 2, tập 3, tập 4, tập 5 là sẽ dễ tìm hơn. Nếu quý vị gõ độc Nhà Ma không trên YouTube thì khá là khó tìm, bởi vì kênh mới mà chưa được đề xuất nhiều. Nên là quý vị hãy gõ là Nhà Ma tập 1 hoặc là Nhà Ma tập 3, tập 4 gì đó là sẽ hiện ra ngay. Và quý vị ấn vào đó để xem, ủng hộ cho Duy Thuận quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ.